Hello các bạn, cùng Gấu Đỏ nghe truyện nhé. Chương 166, dị thế ánh mắt Bắc Tuyền lạnh lão, giọng nói không chút độ ấm vang vọng trong đại điện Cẩm Thạch, chân tiên quân. Ngươi xứng sao? Tiếng cười khẩy của cậu sẽ tan bầu không khí trang nghiêm, khiến những kẻ ngồi trên bồ đoàn đồng loạt run rẩy. Ai có thể ngờ được, kẻ dám ngạo mạn với Thiên Nguyên chân nhân lại là một thanh niên trông có vẻ vô hại như vậy, nhưng mọi chuyện đâu phải bắt đầu như thế này. Phải quay ngược dòng thời gian, trở về cái ngày con chó máy lông vàng dẫn họ đến cánh cửa đá hình vòng kỳ lạ kia, sư tổ là ai? Khương Nam Ngạn tò mò hỏi con chó máy, con chó dừng lại, đôi mắt điện tử chớp chớp, sư tổ là chân tiên quân. Ngài sẽ dạy ngươi cách luyện tinh hóa khí hóa thần, luyện thần hoàng hư hợp đạo, để đạt tới cảnh giới chân nhân. Bắc Tuyền bật cười, một tiếng cười lạnh lão. Ngay cả vị kia trong bí cảnh Chu Lăng còn chẳng dám tự xưng như vậy, kẻ nào lại dám huênh hoang đến thế? Vậy ta có thể thỉnh giáo tên của tiên quân được không? Khương Nam Ngạn tiếp tục truy hỏi, con chó lông vàng nghiêng đầu, một hành động máy móc nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó đang thực sự bối rối, xin hãy đổi cách hỏi khác, ta hỏi là, sư tổ tên là gì? Khương Nam Ngạn kiên nhẫn hơn, đạo hiệu của sư tổ là Thiên Nguyên. Bắc Tuyền lại cười khẩy. Thiên Nguyên chân nhân của thành Thiên Nguyên sao? Cái đạo hiệu dễ nhớ thật, sau cánh cửa đá là một đại điện cẩm thạch, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt lên những bức tường nhẵn bóng. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn bước vào, và ngay lập tức nhìn thấy một bục cao sừng sững ở cuối sảnh. Trên bục, một chiếc bảo tọa được thiết kế vô cùng phô trương, Vệ Phục Uyên suýt chút nữa đã buộc miệng chửi thề. Cái ngai vàng chết tiệt này, từ kích thước đến hình dáng, đều gợi nhớ đến ngai sắt trong trò chơi Vương Quyền. Chỉ khác là những thanh kiếm đã được thay bằng những góc cạnh điêu khắc từ đá cẩm thạch, mất đi vẻ sát phạt mà trở nên nặng nề, thâm trầm đến đáng sợ. Còn người đang ngồi trên bảo tọa, khoác lên mình bộ trường bào trắng muốt, tóc dài trắng như cước buông xõa, toát ra vẻ thoát tục. Một tầng ánh sáng trắng bao phủ lấy gã, che giấu đi khuôn mặt, chỉ để lộ vóc dáng cao gầy phía dưới bục, 64 chiếc bồ đoàn được xếp thành 8 hàng. Không ít người đã ngồi ở đó, trang phục đủ kiểu, từ áo phông quần sóc đến cả đồ ngủ. Tất cả đều quay đầu lại nhìn họ, ánh mắt tò mò xen lẫn dò xét. Người trên bảo tọa khẽ cúi người về phía trước, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên. Chào mừng các ngươi. Giọng nói của lão giả quá kiểu cách, đến mức người ta dễ dàng bỏ qua khoảng dừng có phần không tự nhiên khi ông ta nói. Nhưng Bắc Tuyền không hề bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt đó. Cậu chỉ nhếch mép cười, một nụ cười bí hiểm, thành Thiên Nguyên hôm nay lại có thêm 3 vị đệ tử tài giỏi, quả là chuyện may mắn. Nếu đã vậy, hãy ngồi xuống nghe lão phu giảng đạo. Khương Nam Ngạn nhướng mày, liếc nhìn Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên, rồi quay sang lão giả, chúng tôi còn chưa quyết định có muốn bái nhập môn hạ của ông đâu, ha ha ha. Thú vị, thật thú vị. Không muốn bái nhập môn hạ của ta, lão phu quả thực chưa từng gặp qua. Các ngươi cứ ngồi xuống trước, nghe ta giảng đạo rồi hãy quyết định. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn tìm 3 chiếc bồ đoàn trống rồi ngồi xuống, muốn xem vị đạo nhân tự xưng Thiên Nguyên này rốt cuộc có thể giở trò gì. Đạo pháp tất cả đều có lời hứa, hiện trên con đường chân thật, thể hiện pháp tướng này thì có thể nắm giữ, có thể bình ổn chúng duyên, vĩnh viễn trừ bỏ phiền não, ngoại duyên không xâm nhập. Thể tính trầm tĩnh không nơi nương tựa, sắc tâm đều tịch một chân tông, tâm là nơi chứa nguyên thần của chúng ta, thức thần và nguyên thần đều nằm trong đạo chân thật. Cho nên các ngươi phải dựa vào trai giới, làm bến đò và cầu nối để tu đạo thành tiên, cũng là biểu hiện của con đường tu chân chân thật. Thiên Nguyên chân nhân thao thao bất tuyệt, giọng nói trầm bổng, hùng hồn, mỗi chữ đều tuân theo âm luật. Nhưng đáng tiếc, nội dung lại quá khúc mắc, khó hiểu. Người bình thường nghe vào chẳng khác nào việc nghe sấm, Về Phục Uyên chỉ nghe vài câu đã thấy chán. Nếu không phải Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn còn ngồi ngay ngắn bên cạnh, anh đã lăn ra ngủ từ lâu. Thế nhưng, điều kỳ lạ là Về Phục Uyên lại vô thức nghe đến say sưa. Giọng nói của lão giả dường như đánh thẳng vào tâm linh, gõ vào linh hồn, tạo ra sự cộng hưởng với một cảm xúc khó diễn tả. Anh chỉ muốn nghe mãi, đến khi trời đất hoang tàn. Bỗng nhiên, Về Phục Uyên giật mình tỉnh lại. Tay phải anh nóng lên, một lá bùa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh kinh ngạc nhìn sang Bắc Tuyền, Bắc Tuyền cười, giơ ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng. Vệ Phục Uyên hiểu ngay ý của cậu. Dù mù mờ về đạo pháp, anh cũng nhận ra bài giảng của Thiên Nguyên chân nhân có vấn đề lớn. Vệ Phục Uyên lén nhìn sang Khương Nam Ngạn. Cậu ta ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, vẻ mặt say mê, dường như đã hoàn toàn nhập thần. Vệ Phục Uyên còn định quay đầu lại thì Bắc Tuyền nhẹ nhàng chạm vào tay anh, nhắc nhở không được gây sự chú ý, anh đành ngồi thẳng người, tiếp tục nghe đạo. Nhưng lần này, anh không còn cảm nhận được sự hấp dẫn ma mị kia nữa, chỉ thấy vô cùng khô khan và vô vị. Ngày ngày 31 tháng 8, 6 giờ 35 phút sáng, Bắc Tuyền mở mắt. Ánh bình minh yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ, hắt lên khuôn mặt cậu một vệt sáng mờ ảo. Cậu tỉnh rồi à? Điền Gia Tân lo lắng hỏi. Bắc Tuyền xua tay, đứng dậy gọi về Phục Nguyên. Về Phục Nguyên nhíu mày, vẻ khó chịu. Bắc Tuyền rạch ngón tay, vẽ một đạo bùa trong lòng bàn tay về Phục Nguyên. Ngoài tà không nhiễu, minh tâm tĩnh khí, tam hồn quý vị, linh đài an tĩnh, cấp tốc nghe lệnh. Về Phục Nguyên đột nhiên mở mắt, bò dậy chạy vội vào góc tường, nôn ngoẹ dữ dội, chết tiệt. Anh Viện Tường đứng lên, miệng đầy vị chua cay đắng ngắt. Tôi cảm thấy y như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc 3 vòng 10 lần vậy. An đưa khăn giấy cho anh, lo lắng hỏi, sao lại khó chịu như vậy? Chương 167, 167. Vì thế em xin lỗi. Giọng Bắc Tuyền vang lên khe khẽ, xen lẫn chút áy náy. Cậu khẽ cười, nụ cười có chút gượng gạo. Em không ngờ lại gặp phải quấy nhiễu tinh thần mạnh đến vậy trong mơ, không kịp bảo vệ mọi người. Thực lực của Bắc Tuyền hiện tại, ở thế giới thực, ít ai bị kịp. Nhưng trong giấc mơ quái quỷ kia, cậu bất lực nhận ra năng lực của mình bị kìm hãm. Bút Khuynh Quang vạn tượng, pháp khí bản mệnh, hoàn toàn tắt điện, xem ra, cần chuẩn bị kỹ hơn mới được. Cậu thầm nghĩ, ánh mắt thoáng nét lo âu, nhưng đó là chuyện của lần sau. Giờ, việc cấp bách là đánh thức Khương Nam Ngạn. Tiểu Khương vẫn còn chìm sâu trong giấc mộng mị kia, trong mơ, giữa Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn còn có vẻ Phục Nguyên. Khoảng cách vô hình ngăn cậu chạm đến hắn. Bắc Tuyền không thể vẽ bùa thanh minh lên tay Tiểu Khương như đã làm với vệ Phục Nguyên. Và ý chí của Khương Nam Ngạn rõ ràng không đủ mạnh để chống lại sức thôi miên của Thiên Nguyên Chân Nhân, Bắc Tuyền quyết định dùng cách cũ, chú bùa Khương Nam Ngạn mở mắt. Không nôn thốc nôn tháo như vệ Phục Nguyên, hắn chỉ ngây ngô ngồi trên bồ đoàn, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Mười mấy giây trôi qua, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Tiểu Khương. Điền Gia Tân vẫy tay lia lịa trước mặt Khương Nam Ngạn. Trời sáng rồi, tỉnh lại đi. Mắt Khương Nam Ngạn đảo một vòng, nhưng ánh nhìn vẫn lạc lõng, như thể hồn phách vừa lìa khỏi xác. Thật tuyệt vời. Câu đầu tiên hắn thốt ra khiến mọi người ngớ người. Qua. Điền Gia Tân xoa đầu Tiểu Khương, giọng trêu chọc. Xem ra ngủ say quá rồi đây, đây là di chứng của thôi miên trong mơ. Bắc Tuyền giải thích, mỉm cười. Cần giúp cậu ấy một chút, Bắc Tuyền sai Gia Tân nấu thuốc an thần định khí. Còn mình, cậu lấy bút Khuynh Quang vạn tượng, vẽ một lá bùa rồi dán lên trán Khương Nam Ngạn. Lúc này, Khương Nam Ngạn mới thực sự bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn chớp mắt liên tục, lắc đầu lia lịa, rồi vỗ mạnh vào mặt mình, chết tiệt. Chết tiệt. Khương Nam Ngạn xoa khuôn mặt đỏ bừng, lẩm bẩm. Suýt chút nữa thì tôi đi tu chân thật rồi, đừng tự trách mình. Bắc Tuyền kéo Tiểu Khương đứng dậy. Đi thôi, ra phòng ăn đã. Cậu cười, giọng điệu trấn an. Uống chút trà an thần, ăn sáng, rồi chúng ta cùng nhau phân tích. Ngày ngày 31 tháng 8, thứ ba, 8 giờ 15 phút sáng, Bắc Tuyền, vệ Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn ngồi quanh bàn ăn, dùng bữa sáng, nhưng hôm nay, cả vệ Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn đều không có khẩu vị. Ăn được vài miếng đã thấy ngang bụng vậy, cái giảng đạo kia, thực chất là thôi miên. Khương Nam Ngạn cầm tách trà an thần nóng hổi, nhấp từng ngụm nhỏ, vị trà này thật kỳ lạ. Ban đầu đắng chát, nhưng lại phản phất vị ngọt của cam thảo và đường đỏ. Hai vị trái ngược hòa quyện vào nhau, khó diễn tả thành lời. Nhưng thứ nước kỳ lạ này khi trôi xuống cổ họng lại mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Một cảm giác an tâm kỳ diệu, đúng vậy. Bắc Tuyền gật đầu, khẳng định suy đoán của Khương Nam Ngạn. Đó là một loại thuật thôi miên. Hoặc cậu có thể hiểu là một hình thức dẫn dắt tiềm thức, cậu đưa ra nhận định của mình. Tôi cho rằng thành Thiên Nguyên chỉ là một ảo cảnh được dựng lên, trên thế gian này, không ít bí cảnh mà người phàm không hay biết. Bí cảnh Chu Lăng của sư môn Bắc Tuyền là một ví dụ. Nhưng thành Thiên Nguyên sau Lưỡng Cực Môn lại không phải bí cảnh theo đúng nghĩa, nó là một ảo cảnh trong mơ, được ai đó tạo ra bằng một phương pháp bí ẩn, hai người có thể hình dung như đang chơi game online. Thành Thiên Nguyên chính là bản đồ của trò chơi. Bắc Tuyền ví von. Còn việc đi qua Lưỡng Cực Môn, hay bước vào đại sảnh giảng đạo, tương tự như việc chuyển bản đồ tại một địa điểm đặc biệt thì ra là vậy. Thảo nào tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Vệ Phục Nguyên gật gù. Bây giờ nghĩ lại, thành Thiên Nguyên mang lại cảm giác thiếu chân thực đến kỳ lạ. Thành Thiên Nguyên tráng lệ, nguyên nha, nhưng ngoài vẻ đẹp hào nhoáng, nó hoàn toàn vô dụng. Vật liệu xây dựng trông như đá cẩm thạch, nhưng không hề có dấu vết ghép nối, không một vết xước, một vết bẩn. Giả tạo đến phi lý về Phục Nguyên xoa cằm. Quá nhiều sơ hở. Thật ra, ngay khi nhìn thấy chiếc ghế giống hệt ngai sắt trong bộ phim nổi tiếng, anh đã cảm thấy bất ổn. Nghĩ kỹ lại, mọi thứ trong thành Thiên Nguyên đều là những hình ảnh giả tạo, được thiết kế tỉ mỉ và có lẽ, kẻ tạo ra ảo giác này không đủ khả năng thiết kế một thành phố hoàn chỉnh, nên đã vay mượn ý tưởng từ khắp nơi. Đó là lý do vệ Phục Nguyên cảm thấy chiếc ngai đá kia quen thuộc đến vậy. Tiểu vệ thậm chí còn nghĩ, nếu anh bỏ chút thời gian lên mạng tìm kiếm, có lẽ còn tìm thấy nhiều chi tiết ăn cắp trắng trợn hơn nữa, vậy, cái ảo cảnh này là do Thiên Nguyên chân nhân tạo ra? Khương Nam Ngạn hỏi. Nhưng nếu chỉ để dụ người vào thành Thiên Nguyên, sao phải tốn công chia ra nhiều ngày, từng bước đưa chúng ta đến lưỡng cực môn trong mơ, đương nhiên là để tăng tính nhập vai rồi. Bắc Tuyền trả lời. Tôi không biết ai làm, và làm bằng cách nào. Nhưng năng lực của kẻ đó chưa đủ mạnh để kéo thẳng người ta vào thành Thiên Nguyên. Vì vậy, hắn chọn cách từ từ từng bước cậu cười. Thật ra, quá trình chúng ta từng bước đến gần lưỡng cực môn, chẳng phải cũng là một kiểu thôi miên khác sao? Vệ Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn đồng loạt vỡ lẽ. Thì ra là thế, toàn bộ sự kiện lưỡng cực môn là một âm mưu, từng bước khiến người ta tin tưởng, có kẻ tung tin đồn về lưỡng cực môn trên mạng, giao vào đầu mọi người một khái niệm mơ hồ. Kẻ tạo ra ảo cảnh lợi dụng điều đó, thiết lập một liên kết tư duy với những người này, sau đó, hắn khiến họ lặp đi lặp lại hình ảnh lưỡng cực môn trong mơ, từ từ tiếp cận nó. Giống như một liệu pháp thôi miên dai dẳng, củng cố niềm tin vào cánh cổng. Đến khi niềm tin đủ mạnh mẽ, họ sẽ tiến vào thành Thiên Nguyên sau cánh cổng, và Thiên Nguyên chân nhân giảng đạo trong thành Thiên Nguyên, lại là một màn thôi miên khác. Bắc Tuyền có trí nhớ siêu phàm. Hơn nữa, cậu thuộc lầu kinh điển đạo gia. Cậu dễ dàng nhận ra, cái gọi là giảng đạo của vị chân nhân kia chỉ là đọc lại một cách máy móc những điển tịch vô danh. Nội dung trống rỗng, không có tác dụng khai mở trí tuệ, nhưng giảng đạo của Thiên Nguyên chân nhân, bản thân nó là một màn thôi miên, những người nghe giảng sẽ bị giao vào tiềm thức một nhận thức mạnh mẽ. Họ cảm thấy bài giảng của chân nhân thâm sâu huyền diệu, như tiếng chuông lớn thức tỉnh tâm hồn. Họ tin rằng mình đã bước lên con đường tu tiên, siêu thoát phàm tục, chính xác. Khương Nam Ngạn gật đầu đồng ý, khi vừa tỉnh lại, trong đầu hắn tràn ngập những đạo pháp mà Thiên Nguyên chân nhân truyền thụ. Hắn cảm thấy mình bỗng nhiên thông suốt mọi chuyện, tràn đầy tự tin. Hắn nóng lòng muốn ngủ thêm một giấc, để được nghe chân nhân giảng đạo lần nữa. Bây giờ, khi Bắc Tuyền đã phá giải lời nguyền thôi miên, Khương Nam Ngạn thấy ý nghĩ đó thật nực cười. Nhưng lúc đó, ý thức kia đã ăn sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn tin tưởng tuyệt đối, vậy Thiên Nguyên chân nhân rốt cuộc là ai? Mục đích của hắn là gì? Khương Nam Ngạn vẫn còn run sợ. Hắn xoa xoa cánh tay mình. Nếu hắn có thể tạo ra ảo cảnh thành Thiên Nguyên, hẳn là rất lợi hại, không hẳn. Bắc Tuyền lắc đầu. Hai người quên Hứa Lôi rồi sao? Vệ Phục Nguyên nghe thấy cái tên này, lòng chợt xao động. Năng lực ngôn linh của Hứa Lôi không phải do cô tự nguyện, nhưng nó đã hại chết rất nhiều người. Để che giấu bí mật, cô từng muốn giết cả Vệ Phục Nguyên, nói Hứa Lôi đáng thương thì đúng là đáng thương, nhưng cô cũng không vô tội. Sau này, cô chết dưới tay A Tụng, hồn phách bị rút cạn, trở thành nguyên liệu chế tạo quỷ khỏe. Kết cục ấy thật bi thảm, nhưng Bắc Tuyền nhắc đến Hứa Lôi lúc này chỉ để làm ví dụ, thay vì nói hắn lợi hại, thì nói hắn thiên phú dị bẩm sẽ chính xác hơn. Bắc Tuyền nói, hắn có thể xây dựng một thế giới trong mơ, khiến người ta tin vào quy tắc của thế giới đó. Bản thân nó là một loại thiên phú hiếm có, vậy tiếp theo chúng ta sẽ điều tra thân phận thật của Thiên Nguyên chân nhân. Khương Nam Ngạn rót thêm trà an thần, nhấp từng ngụm nhỏ. Nhưng hóa thân của hắn trong ảo cảnh có thể thay đổi tùy ý, Thiên Nguyên chân nhân rất có thể chỉ là một vỏ bọc. Tuổi tác, giới tính đều có thể là giả, không sai. Bắc Tuyền đồng ý, vậy nên chúng ta phải tìm ra người tạo ra ảo cảnh kia, chúng ta còn chưa biết quỷ khỏe đang ở trên người ai. Vệ Phục Nguyên đã ở Tam Đồ Xuyên vài tháng, cũng có chút kinh nghiệm. Người tạo ra ảo cảnh và những người đi vào giấc mơ đều có khả năng bị quỷ khỏe bám vào, đúng không? Anh cố gắng nhớ lại những gì đã thấy trong mơ. Lúc nghe Thiên Nguyên chân nhân giảng đạo, ngoài chúng ta ra, còn có 16 người. Nếu cứ từng bước điều tra, sẽ mất rất nhiều thời gian, trong mơ không thể chụp ảnh, quay phim. Ba người họ lại không có khả năng vẽ chân dung bằng trí nhớ. Trong tình huống không có bất kỳ hình ảnh nào, chỉ dựa vào lời miêu tả, việc tìm ra thân phận đối phương là vô cùng khó khăn, đúng vậy. Bắc Tuyền nhếch mép, lộ ra nụ cười ranh mãnh, kẻ này lại nghĩ ra một kế sách chẳng mấy tử tế, vậy thì, có lẽ chúng ta nên thay đổi cách tiếp cận. Chương 168, dị thế ngày sụp đổ, hắn đuổi chúng ta ra ngoài. Khương Nam Ngạn hét lên, giọng đầy phấn khích xen lẫn sợ hãi. Lão già đó, Thiên Nguyên chết tiệt, cuối cùng cũng lộ mặt, về Phục Nguyên ngồi phịch xuống ghế, thở dốc. Mọi chuyện rối tung lên rồi. Nhưng mà tuyệt vời, Bắc Tuyền mỉm cười, ánh mắt rực lửa. Đúng vậy, tuyệt vời. Vì vở kịch chỉ mới bắt đầu nhưng để hiểu được khoảnh khắc bùng nổ này, chúng ta phải quay ngược thời gian, trở về một tuần trước, khi Bắc Tuyền lần đầu tiên đưa ra ý tưởng điên rồ của mình, chúng ta phải quấy rối hắn, Bắc Tuyền nói, giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ. Quấy rối sự sắp đặt của kẻ tạo ra thành Thiên Nguyên, đêm đó, ba người họ ngồi quanh chiếc bàn ọp ẹp trong căn hộ nhỏ. Ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt căng thẳng của từng người. Bên ngoài, tiếng còi xe inh ỏi vọng vào, một bản giao hưởng hỗn loạn của thành phố không ngủ nhớ lại đi, Bắc Tuyền nói, phản ứng của Thiên Nguyên chân nhân khi chúng ta bước vào đại điện, về Phục Nguyên nhíu mày, cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Hắn hình như nói hoan nghênh các ngươi, đúng vậy, Bắc Tuyền gật đầu. Nhưng ban đầu, hắn định nói ngươi. Hắn đã sửa lại Khương Nam Ngạn chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu. Vậy thì sao? Bắc Tuyền giải thích, giọng đầy tự tin. Người tạo ra thành Thiên Nguyên không thể nào kiểm soát mọi thứ. Ngay cả sư phụ của cậu, một đại năng quản lý bí cảnh Chu Lăng, cũng có thể cảm nhận được khi có người xâm nhập. Nhưng Thiên Nguyên chân nhân thì khác. Hắn phản ứng chậm chạp, như thể hắn chỉ là một phần của trò chơi, một NPC được lập trình sẵn, hắn dùng hình tượng Thiên Nguyên chân nhân để thôi miên những kẻ tin tưởng, Bắc Tuyền nói. Vậy nên, chúng ta phải phá vỡ sự kiểm soát đó. Làm hắn mệt mỏi, về Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Vậy chúng ta phải làm gì? Bắc Tuyền mỉm cười, một nụ cười tinh quái. Chúng ta sẽ tạo ra những ngoài ý muốn và thế là kế hoạch được thực hiện. Bắc Tuyền không thể mang Khuynh Quang Vạn Tượng bút vào giấc mơ, nhưng cậu có thể chuẩn bị trước. Cậu bắt đầu viết bùa chú lên người về Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn, cởi áo ra, Bắc Tuyền nói, giọng nghiêm túc. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ body painting, hai người kia nhìn nhau. Rồi bật cười. Nhưng khi Bắc Tuyền bắt đầu vẽ những đường nét phức tạp lên da họ, sự nghiêm túc bao trùm lấy căn phòng, những chú bùa này, Bắc Tuyền giải thích, có tác dụng tĩnh tâm, giúp mọi người tỉnh táo hơn. Nhưng mục đích chính không phải là cho họ, mà là cho những đệ tử khác trong thành Thiên Nguyên, mỗi đêm, khi ba người họ bước vào thế giới ảo, Bắc Tuyền sẽ lấy những chú văn từ cánh tay của vệ Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn, rồi lén lút dán lên người những người khác ban đầu, không ai nhận ra sự khác biệt. Nhưng dần dần, những bài giảng đạo của Thiên Nguyên chân nhân bắt đầu trở nên khó hiểu, khô khan. Cảm giác thể hồ quán đỉnh biến mất. Mọi người bắt đầu lơ đãng, ngủ gật. Đêm đó, khi Thiên Nguyên chân nhân đang thao thao bất tuyệt về đại đạo vô hình, một thanh niên ngồi phía trước vệ Phục Nguyên đột nhiên giơ tay chân nhân. Anh ta gọi. Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Thiên Nguyên chân nhân dừng lại, im lặng một lúc. Nói, người thanh niên đứng dậy, cung kính hỏi, tôi muốn thỉnh giáo chân nhân. Thế nào là tồn vô thủ hữu, khoảnh khắc nhi thành, hồi phong hỗn hợp, bách nhật công linh, Thiên Nguyên chân nhân im lặng. Rồi đột nhiên, hắn quát lớn, làm càn. Nghiệt đồ, dám làm phiền ta giảng kinh, hắn vung tay áo, ném tất cả các đệ tử ra khỏi đại điện, về Phục Nguyên, Khương Nam Ngạn và Bắc Tuyền tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Họ đã bị đuổi ra khỏi thành Thiên Nguyên, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Mỗi đêm, lại có nhiều người hơn đặt câu hỏi, bày tỏ sự nghi ngờ. Sự thôi miên của Thiên Nguyên chân nhân không còn hiệu quả và rồi, ba ngày trước, một bài viết xuất hiện trên diễn đàn nặc danh. Người đăng bài mắng Lưỡng Cực Môn là một âm mưu, phơi bày thành Thiên Nguyên, và tố cáo Thiên Nguyên chân nhân là một kẻ dối trá. Bài viết đó đã gây ra một cơn địa chấn. Toàn bộ chuyên mục thảo luận bùng nổ và giờ đây, khi ba người họ ngồi trong căn hộ nhỏ, sau khi bị đuổi ra khỏi thành Thiên Nguyên một lần nữa, họ biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Thiên Nguyên chân nhân đã lộ mặt. Và cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Chương 169, vòng ảnh dị giới Thiên Nguyên chân nhân gã lừa đảo thế kỷ. Dòng tích đỏ chót như máu, nghiễm nhiên ngự trị trên trang nhất diễn đàn, kéo theo cơn bão táp bình luận cuồng nộ. Lưỡng Cực Môn. Ai mà chả thèm khát, nhưng mấy ai chạm tay tới được. Mà người ta vốn thế, càng bí ẩn càng khơi gợi lòng hiếu kỳ. Bấy lâu nay, ai nấy đều câm lặng, ngậm ngùi chấp nhận cái không được phép kia. Nhưng khi có kẻ dám phá vỡ bức tường im ắng, thì ôi thôi, lũ quét vỡ đê, ai mà cản nổi, ban đầu, thiên hạ bán tín bán nghi. Nhưng hỡi ôi, khi bùa mê Thiên Nguyên chân nhân tan dần, thì than ôi, người người nhà nhà đồng loạt tỉnh mộng, ta bị lừa rồi. Một người nói, thiên hạ còn ngờ vực. Nhưng hai, ba, rồi trăm người cùng gào thét, ai mà dám bảo là không có chuyện, những đệ tử Thiên Uyên Thành, dưới lớp lớp thôi miên, dần dần trở thành những con rối cuồng tín, tâm trí gần như bị tẩy não hoàn toàn, mù quáng tôn thờ Thiên Uyên chân nhân. Nhưng khi Bắc Tuyền tung Ninh Thần Phù ra, họ bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, họ dễ dàng nhận ra những điểm bất thường, những điều vốn dĩ không thể lý giải, và khi những mảnh ghép được công khai, lưỡng cực môn từ con đường thăng tiên vạn người mơ ước bỗng chốc biến thành trò hề lố bịch, diễn đàn này vốn là nơi quy tụ những kẻ cuồng tín với những điều kỳ bí trên khắp thế giới. Dù dân Trung Quốc không nhiều, vì cái IP nước ngoài quái oăm, nhưng vụ này đã tạo nên một chấn động kinh hoàng cãi vã nổ ra như pháo rang. Chỉ trong vài ngày, bài đăng này leo lên top đầu với tần suất chóng mặt, mỗi giờ hàng chục, thậm chí hàng trăm bài viết, thu hút sự chú ý từ khắp năm châu bốn bể. Các bản dịch đa ngôn ngữ mọc lên như nấm, giải thích cặn kẽ sự tình cho những ai mù tịt tiếng Trung. Chưa đầy bốn ngày, hai cái tên Lưỡng Cực Môn và Thiên Nguyên Thành đã lan truyền với tốc độ ánh sáng, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong giới mộ đạo dị thường toàn cầu lúc này. 9/10 thiên hạ đều tin rằng đây chỉ là một âm mưu được dàn dựng công phu tu tiên. Thăng thiên. Hảo huyền, thứ mà họ tò mò là, Lưỡng Cực Môn và Thiên Nguyên Thành được tạo ra bằng cách nào? Và Thiên Nguyên chân nhân rốt cuộc là ai? Ngay lập tức, khu vực Lưỡng Cực Môn bị nhấn chìm trong biển bài viết đủ mọi thứ tiếng, người người nhà nhà tranh nhau mổ xẻ hai câu hỏi hóc búa này. Có người bảo đây là tà thuật Đài Loan, chuyên mê hoặc hồn người trong giấc mộng, kẻ lại đoán là âm mưu chính phủ, dùng vũ khí tinh thần tối tân để tẩy não, thậm chí có người còn cho rằng đây là một dạng mộng du tập thể, một chứng rối loạn tâm thần chưa ai biết tới sức mạnh dư luận, quả thực là vô biên, vô số người tò mò đã làm theo hướng dẫn trong bài viết, thử tìm kiếm Lưỡng Cực Môn trong mơ. Nhưng họ chỉ là tò mò mà thôi. Chẳng còn ai tin vào cái thế giới bên kia cánh cổng kia nữa. 9:35 sáng, thứ ba, ngày 7 tháng 9, điện thoại về Phục Nguyên réo ầm ĩ. Anh liếc nhìn dòng chữ trên màn hình, lập tức tỉnh táo, ngoan ngoãn đưa máy cho Bắc Tuyền. Đây là đường dây liên lạc đặc biệt của Đặc Thất. Bắc Tuyền ấn nút nghe. Bắc Tuyền, vụ cậu nhờ điều tra đã có manh mối. Thanh Trúc vẫn thế, ăn nói cộc lốc như đấm vào tai. Tài liệu tôi gửi qua mail cho tiểu vệ rồi, cậu xem đi. Bắc Tuyền ừ một tiếng, cảm ơn rồi cúp máy. Cậu ra hiệu cho vệ Phục Nguyên mở hộp thư. Email vỏn vẹn 5 chữ, thông tin nghi phạm, nhưng file đính kèm thì nặng trịch, hơn 300 MB. Vệ Phục Nguyên in hết đống tài liệu ra, hóa ra là hồ sơ chi tiết của một người, kèm theo những thông tin mà đội tình báo Đặc Thất đã thu thập được. Từ khi bài viết vạch trần sự thật bùng nổ trên diễn đàn, Lưỡng Cực Môn và Thiên Nguyên Thành đã thành trò cười cho thiên hạ. Ai nhắc đến cũng với giọng điệu mỉa mai, hả hê. Những bình luận tích cực biến mất với tốc độ chóng mặt. Hai ngày gần đây thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng, trong lúc nhân viên tình báo mạng của Đặc Thất xâm nhập máy chủ diễn đàn để theo dõi, họ đã chú ý đến một địa chỉ IP, kẻ này liên tục thay đổi nickname, ra sức bảo vệ danh tiếng Lưỡng Cực Môn và Thiên Nguyên Thành giữa biển bão nghi ngờ và chỉ trích, diễn đàn ẩn danh, cái hay là có thể thay mặt nạ bất cứ lúc nào. Nhưng địa chỉ IP đằng sau mặt nạ thì không thể giả mạo. Lẽ ra, sau gần hai tuần Bắc Tuyền dùng Ninh Thần Phù, những kẻ từng lạc vào Thiên Nguyên Thành và nghe giảng đạo đều phải tỉnh mộng. Còn những ai chỉ đứng ngoài Lưỡng Cực Môn, không đủ trình vào Thiên Nguyên Thành, thì mức độ quấy nhiễu tinh thần cũng không đủ mạnh để khiến họ cùng tính. Vậy nên, kẻ đang cố sống cố chết bảo vệ Thiên Nguyên chân nhân, rất có thể chính là chủ mưu duy nhất đứng sau tất cả. Vì thế, Đặc Thất đã lần theo dấu vết IP, tìm ra danh tính thật của hắn. Nhiễm Khuất, nam, 34 tuổi, Khương Nam Nạn lướt nhanh qua hồ sơ, không khỏi cảm thán, nhìn qua, có vài điểm tương đồng với tôi đấy. Hồ sơ gồm ảnh chứng minh thư 3x4 của Nhiễm Khuất và vài bức ảnh đời thường lấy từ mạng xã hội. Trong ảnh, hắn là một người đàn ông bình thường đến phát chán, khuôn mặt gầy gò, xanh xao, gò má cao, trông tiều tụy và mệt mỏi. Nếu vẻ ngoài này ở một người khỏe mạnh có thể gọi là tướng mạo bình thường, thì ở một người rõ ràng có vẻ mặt ốm yếu, chỉ có thể dùng từ khổ tướng để hình dung. Nhìn vào tiểu sử của hắn, theo một nghĩa nào đó, Nhiễm Khuất quả thật có điểm chung với Tiểu Khương, người lớn lên ở chùa. Hắn là trẻ mồ côi trên thực tế. Năm 2 tuổi, bố Nhiễm Khuất qua đời vì bệnh, mẹ bỏ lại hắn rồi tái hôn ở một nơi khác. Nhiễm Khuất sống với ông bà, sau khi ông bà qua đời thì được bác cả chăm sóc. Bác cả của Nhiễm Khuất là một người ra đồng, nghe đâu cũng có chút thần thông, nhưng lớn lên, Nhiễm Khuất không nối nghiệp bác mà vào một trường kỹ thuật, tốt nghiệp rồi trở thành một nô lệ cóp. Cuộc đời hắn sau đó trôi qua vô cùng bình thường, không có gì nổi bật. Sau khi tốt nghiệp, Nhiễm Khuất làm việc ở vài công ty, từng làm kiến trúc trang web mua sắm, lập trình game và phát triển ứng dụng. Cuộc sống nô lệ cóc tuy vất vả nhưng thu nhập không hề thấp. Nhưng Nhiễm Khuất đúng là số khổ, cực khổ bao năm mà chẳng tích cóp được bao nhiêu. Vài năm trước, cả gia đình bác cả của hắn gặp tai nạn xe hơi khi đi du lịch, một người chết và ba người bị thương, tiền viện phí khổng lồ như một cái hố không đáy, đổ bao nhiêu cũng không lấp đầy. Ba năm trước, không biết vì quá mệt mỏi hay vì lý do gì khác, Nhiễm Khúc mắc bệnh viêm gan tự miễn. Khi phát hiện, chức năng gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ điều trị đã nói một cách rất tế nhị rằng, với tình trạng hiện tại, tiên lượng bệnh tình có thể không tốt, nếu không có vụ lưỡng cực môn và thiên nguyên thành này, Nhiễm Khuất có lẽ chính là một ví dụ điển hình cho câu chúng sinh đều khổ. Khương Nam Nạn đọc xong tóm tắt lý lịch của Nhiễm Khuất, có chút đồng cảm, nhưng mà, dù bác cả của hắn là người ra đồng, cũng không có nghĩa là hắn có khả năng tạo ra một thứ như lưỡng cực môn chứ. Bác Tuyền rút ra hai tờ giấy khác, đưa cho Khương Nam Nạn. Cậu xem cái này đi, Khương Nam Nạn nhận lấy, giật mình. Hai tờ giấy đó là ảnh chụp màn hình một cảnh trong game. Mô hình tuy thô sơ, nhưng tòa tháp trắng xoắn ốc và cầu thang lơ lửng kia quá quen thuộc. Nó giống Thiên Nguyên Thành ít nhất 7 phần, trời ơi! Khương Nam Nạn không kìm được thốt lên, cái này ở đâu ra vậy? Đây là một trò chơi mà Nhiễm Khuất từng tham gia sản xuất trước đây, Bắc Tuyền giải thích. Nhưng dự án thất bại không lâu sau khi khởi động, đội ngũ sản xuất tan rã và Nhiễm Khuất cũng nghỉ việc, cậu khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào bức ảnh. Vậy nên, ngoài vài người từng tham gia sản xuất game ban đầu ra, không còn ai khác biết đến sự tồn tại của tòa Thiên Nguyên Thành này. Về Phục Nguyên và Khương Nam Nạn cùng gật đầu, thì ra là vậy. Họ đã từng suy đoán rằng kẻ tạo ra Thiên Nguyên Thành rất có thể không có khả năng tự mình thiết kế một thành phố hoàn chỉnh, nên đã lấy tài liệu tham khảo từ nơi khác. Không ngờ Nhiễm Khuất lại trực tiếp bê cảnh trong game mình từng tham gia vào giấc mơ, quả là đơn giản và thô bạo với những mô hình này làm bằng chứng, khả năng Nhiễm Khuất là kẻ đứng sau là rất cao. Về Phục Nguyên thầm thán phục khả năng điều tra của Đặc Thất, có thể lần theo những bình luận rời rạc trên mạng để tìm ra manh mối then chốt như vậy, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi, nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Theo lý thuyết, Nhiễm Khuất đang mắc bệnh hiểm nghèo, điều cấp bách nhất là phải kiếm tiền để sinh hoạt và chữa bệnh. Nếu hắn có khả năng tạo ra lưỡng cực môn và thiên nguyên thành trong mơ, lẽ ra phải có cách kiếm tiền trực tiếp và hiệu quả hơn mới phải, đâu cần phải quanh co như vậy. Bắc Tuyền rất thẳng thắn lắc đầu, cái này em cũng không biết. Nói xong, cậu khẽ mỉm cười, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp tìm hắn để hỏi cho rõ ràng, đúng không? Lạy trời, Về Phục Nguyên và Khương Nam Nạn nghe vậy, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Bị dồn nén gần nửa tháng, mỗi đêm đều phải vào mơ để nghe một ông già giảng những kinh văn nhảm nhí, còn mệt mỏi hơn cả việc gặp ác mộng mỗi ngày, đặc biệt là Về Phục Nguyên. Để tiện vào mơ, mấy ngày nay ba người họ phải ngủ chung, còn có người canh gác. Với sự có mặt của Khương Nam Nạn, Chu Lăng và Điền Gia Tân, đừng nói đến những vận động trước khi ngủ, Về Phục Nguyên còn không có nổi một nụ hôn chúc ngủ ngon với Bắc Tuyền, gần như sắp phát điên rồi. Chương 170. Dị thế, tiếng gõ cửa dồn dập xé toang màn đêm tĩnh mịch, kéo Nhiễm Khuất trở về với thực tại trần trụi. Hắn giật mình, như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, run rẩy thu mình lại. Mấy giờ rồi hả? Cãi cò cái gì? Thằng quỷ chết tiệt, không ngủ thì để người khác ngủ. Tiếng chửi rủa the thé của gã hàng xóm vạm vỡ vọng sang, đanh thép và đầy đe dọa đêm đen đặt quán lại, bủa vây lấy căn phòng trọ tồi tàn. Bên ngoài kia, có lẽ người ta đang say giấc nồng, mơ những giấc mơ đẹp đẽ. Còn hắn, Nhiễm Khuất, lại đang chìm trong cơn ác mộng không hồi kết, nhưng đâu ai biết, cách đây không lâu, hắn còn là kẻ thống trị một thế giới riêng, một thiên nguyên thành nguy nga tráng lệ do chính hắn kiến tạo. Để tôi kể bạn nghe về Nhiễm Khuất, một kẻ lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã. Ngày ấy, Về Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn sục sôi ý chí tìm kiếm Nhiễm Khuất, kẻ bị tình nghi là thiên nguyên chân nhân. Ai ngờ, tổ ấm mà hắn ẩn náu lại cách Phụng Hưng tận 2.000 cây số. Chuyến bay sớm nhất cũng phải đến tối mịt mới cất cánh, để lại Bắc Tuyền cùng đồng đội một đêm dài thao thức. Trong khi họ chìm sâu vào giấc ngủ, vô thức mong chờ thiên nguyên thành mở lối, thì ở một nơi rất xa, Nhiễm Khuất đang gồng mình chống chọi với bão tố cuộc đời. Đôi mắt thâm quầng dán chặt vào màn hình máy tính, nơi những dòng chữ vô tình trên diễn đàn kia đang từng chút một bóp nghẹt hy vọng cuối cùng của hắn. Tiếng Anh dốt nát như một bức tường thành kiên cố, ngăn cản hắn đến với thế giới bên ngoài. Hắn bất lực nhìn lưỡng cực môn, đứa con tinh thần mà hắn dốc cạn tâm huyết, tan thành mây khói. Nhiễm Khuất căm hận. Căm hận số phận trớ trêu, căm hận căn bệnh quái ác đang gặm nhấm từng ngày sự sống của hắn. Từ nhỏ, hắn đã là đứa con rơi của số phận, mồ côi cha, bị mẹ ruột hắt hủi. Người bác ruột nuôi nấng hắn thì bị làng xóm xa lánh vì cái mác thầy cúng lừa đảo. Đến khi bác gặp nạn, người đời lại bảo là quả báo. Quả báo, hai chữ ấy như lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim Nhiễm Khuất, khiến hắn nghẹt thở, trong bóng tối tuyệt vọng, Lưỡng Cực Môn và Thiên Nguyên Thành trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất, giúp hắn trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc. Bác hắn từng là người hầu của Thánh Thần, trong nhà chất đóng những cuốn sách cổ quái. Dù bác chẳng hiểu gì, Nhiễm Khuất lại say mê nghiền ngẫm, mơ mộng về một ngày đắc đạo thành tiên. Từ nhỏ, Nhiễm Khuất đã có linh cảm mình không giống người thường. Hắn có khả năng cảm nhận những điều mà người khác không thấy, thường xuyên mộng du, và đặc biệt, hắn có thể chia sẻ giấc mơ với người khác. Một lần, hắn kể cho em họ nghe giấc mơ của mình, và hai ngày sau, em họ bảo rằng đã mơ thấy y hệt. Nhiễm Khuất tin rằng mình là người được chọn, một cá thể đặc biệt. Nhưng sự đặc biệt ấy chẳng giúp ích gì cho cuộc sống khốn khó của hắn. Cho đến một ngày, hắn tìm thấy cuốn sách cổ định mệnh, Chư Lệnh Huyền Chân Đắc Đạo báo cáo, cuốn sách cổ nát kể về những vị tiên đắc đạo, rằng ngoài tu luyện, họ còn cần thiên phú và cơ duyên. Nhiễm Khuất tin rằng mình có thiên phú, còn cơ duyên thì cuốn sách lại bảo, bệnh nặng khó chữa chính là một dạng cơ duyên. Bệnh nặng là thử thách sống chết, giúp con người đại triệt đại ngộ, siêu thoát khỏi ràng buộc thế tục. Nhiễm Khuất bám víu vào cuốn sách như bám víu vào cọng rơm cuối cùng. Hắn tìm thấy một pháp môn tu luyện, tưởng tượng hình bát quái trong đầu để cảm ứng thiên địa tinh khí. Kỳ lạ thay, nó có hiệu quả. Giấc mơ của hắn ngày càng rõ ràng, dần biến thành hình dáng Lưỡng Cực Môn, và rồi, hắn nghe thấy giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu, người có thể tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới đó sẽ do ngươi kiểm soát. Ngươi là vị thần toàn năng. Giọng nói ấy thôi thúc hắn xây dựng Thiên Nguyên Thành, thu hút ngày càng nhiều người tin tưởng hắn. Nhiễm Khuất tin rằng đó là thiên khải, là con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Hắn bỏ việc, dồn hết tâm sức vào việc xây dựng thế giới trong mơ. Hắn ngủ ngày ngủ đêm, sống cuộc sống của một kẻ ẩn dật, chỉ để tạo ra một Thiên Nguyên Thành tráng lệ, một nơi mà hắn có thể trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc. Chương 171. Dị thết thét xé toạc sự tĩnh lặng, kéo tôi về thực tại. Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền, Khương Nam Ngạn họ nằm bất động trên hành lang, như những con rối bị ai đó cắt đứt dây. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, quá nhanh, quá đột ngột, khiến gã đàn ông kia còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi thì khác, tôi biết. Tôi biết Nhiễm Khuất đã làm gì. Tất cả là một cái bẫy được giăng ra để kéo những kẻ tò mò vào thế giới điên rồ của hắn. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này từ đầu. Mọi chuyện bắt đầu khi Nhiễm Khuất, một gã thanh niên ốm yếu, mang trong mình khao khát thoát khỏi cuộc sống tăm tối, vô tình tìm thấy một diễn đàn về những hiện tượng siêu nhiên. Hắn ta đọc được câu chuyện về người đàn ông trong mộng và một ý tưởng quái dị nảy ra. Với trình độ văn chương hạn chế, Nhiễm Khuất bắt đầu đăng tải những bài viết về Lưỡng Cực Môn, một cánh cổng kỳ lạ xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Hắn còn vẽ một bức tranh nguệch ngoạc về nó, rồi dùng một tài khoản khác để bình luận, kể rằng mình cũng đã mơ thấy cánh cổng đó sau khi đọc bài viết của Nhiễm Khuất, chiêu trò rẻ tiền ấy lại có tác dụng. Những người tò mò bắt đầu đọc bài viết của Nhiễm Khuất, hình ảnh Lưỡng Cực Môn khắc sâu vào tâm trí họ. Và rồi, từng người một, họ bước vào giấc mơ của hắn. Nhiễm Khuất nhận ra rằng, càng có nhiều người bước vào giấc mơ của hắn, khả năng kiểm soát của hắn càng mạnh mẽ. Hắn bắt đầu ảo tưởng mình là một vị thần, có thể thao túng mọi thứ. Hắn xây dựng Thiên Nguyên Thành trong giấc mơ, thu hút tín đồ và nuôi dưỡng sức mạnh của mình. Hắn quên mất rằng mình chỉ là một kẻ phàm trần, đang chật vật với cuộc sống thực tại. Hắn tin rằng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, hắn sẽ có thể mượn sức mạnh của các tín đồ để thoát khỏi thân xác bệnh tật và trở thành một vị tiên, nhưng giấc mơ ấy đã tan vỡ. Thiên Nguyên Thành sụp đổ, tín đồ biến mất. Nhiễm Khuất trở thành trò cười trên mạng, hắn tuyệt vọng, cắn móng tay đến bật máu. Hắn không muốn quay trở lại cuộc sống thực tại tăm tối, nhất định phải có cách. Hắn tự nhủ, hắn cầu xin Thiên Khải, một thế lực bí ẩn nào đó trong giấc mơ, hãy chỉ cho hắn con đường. Và rồi, ngày 8 tháng 9, Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đã tìm đến căn phòng trọ tồi tàn của hắn. Họ tìm thấy Nhiễm Khuất, nhưng cũng rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn. Gã đàn ông kia, người chứng kiến toàn bộ sự việc, đã vô cùng hoảng loạn. Anh ta muốn kéo cánh cửa phòng Nhiễm Khuất để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng khi cánh cửa mở ra, anh ta chỉ kịp thốt lên một tiếng hét kinh hoàng. Mỗi câu chuyện là một hành trình, cùng Gấu Đỏ khám phá nhé! Chương 172. Vì thế, tiếng còi rít chói tai xé toạc màn đêm tĩnh mịch, vang vọng khắp Thiên Nguyên Thành đổ nát. Đô! Đô! Đô! Ba hồi còi báo động, một giọng lô ly điện tử vang lên, ngọt ngào nhưng vô hồn, kính chào quý vị. Đợt quái vật đầu tiên sẽ xuất hiện sau 60 giây. Số người hiện có, 39. 30 giây đếm ngược, Bắc Tuyền đứng giữa đống đổ nát, ánh mắt sắc lạnh. Hết cứu thật rồi, cậu lẩm bẩm, một tên nhóc ảo tưởng sức mạnh đến mức này. Cái kiểu mình không sống được thì ai cũng đừng hòng yên này, cậu ghét cay ghét đắng. Nhưng biết sao giờ, Nhiễm Khuất đã kéo cậu vào cái trò đại đào sát chết tiệt này rồi. Trước đó, Bắc Tuyền còn đang truy tìm Nhiễm Khuất, kẻ tình nghi đứng sau mọi chuyện. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một cú đánh bất ngờ khiến cậu tối sầm mặt mũi. Đến cả kẻ thủ ác là ai, cậu còn chưa kịp nhìn rõ, khi tỉnh lại, Bắc Tuyền đã thấy mình ở Thiên Nguyên Thành. Nhưng đây không phải là tòa thành nguy nga tráng lệ mà cậu từng biết. Nó tan hoang như vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng, những tòa tháp đá cẩm thạch sụp đổ, những hành lang hình cầu thang vỡ vụn. Khắp nơi là gạch ngói vỡ, tường đổ, những kiến trúc còn sót lại thì xiêu vẹo như sắp sập đến nơi, cậu mặc bộ đồ cuối cùng mình đã mặc trước khi ngất đi, áo sơ mi dài tay đen và quần xám đậm. Về Phục Uyên, Khương Nam Ngạn những người cùng đi với cậu đều không thấy đâu. Pháp khí bản mệnh cũng chẳng tài nào triệu hồi được, thú vị đấy, Bắc Tuyền xoa cằm, đánh giá tình hình hơn 10 ngày qua, mỗi đêm cậu đều mượn giấc mơ của Khương Nam Ngạn để vào Thiên Nguyên Thành, nghe Thiên Nguyên chân nhân giảng đạo. Khi đó, nơi này luôn rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nhưng giờ đây, mặt trời đã khuất bóng sau đường chân trời, một nửa bầu trời chìm trong bóng tối, nửa còn lại rực ánh tà dương, cậu gõ nhẹ vào một cây cột đá bị gãy. Cứng rắn, thô ráp, đúng là đá cẩm thạch, không hề có dấu hiệu ghép nối. Không nghi ngờ gì nữa, đây vẫn là thế giới mộng do Nhiễm Khuất tạo ra. Xem ra, mình đã đánh giá thấp hắn rồi, ban đầu, cậu cho rằng Nhiễm Khuất chỉ có thể thao túng giấc mơ. Nhưng hắn đã cưỡng ép cậu mất ý thức ngay cả khi tỉnh táo, rồi kéo cậu trở lại Thiên Nguyên Thành. Một kẻ chưa từng tu luyện hệ thống lại có thể làm được điều này. Quả là nghịch thiên, không đúng, cậu chợt nhớ ra, nếu có người chỉ điểm, thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Bắc Tuyền leo lên một tòa tháp nghiêng, quan sát xung quanh. Trời sắp tối hẳn, cậu phải tranh thủ tìm hiểu tình hình và tìm cách thoát thân. Từ trên cao, cậu nhận thấy có gì đó đang di chuyển ở phía xa. Nếu mình bị kéo vào đây, thì Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn cũng có thể ở đây. Phải tìm họ càng sớm càng tốt, nhưng di chuyển trong đống đổ nát không hề dễ dàng. Dù có thân thủ tốt, việc băng qua những chướng ngại vật lớn nhỏ cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, thứ kia cũng đang di chuyển, khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, giọng nói của Thiên Nguyên chân nhân vang vọng trên bầu trời: hỡi những kẻ nghịch đồ, cảm giác lần nữa bước vào Thiên Nguyên Thành thế nào? Giọng nói trầm thấp, già nua, từng chữ chậm rãi, mang theo nhịp điệu quái dị. Ta dẫn dắt các ngươi bước vào con đường tu tiên, vậy mà các ngươi lại nghi ngờ, phỉ báng ta, mắng ta là kẻ lừa đảo. Lũ kiến hôi vô tri. Giọng hắn nghiến nghiến, tràn đầy hận ý, quả nhiên, Bắc Tuyền thầm nghĩ. Các ngươi, hắn đã dùng đại từ nhân xưng số nhiều. Rõ ràng, không chỉ ba người họ bị đưa vào đây. Nếu các ngươi nghi ngờ năng lực của vi sư, vậy thì hãy để các ngươi cảm nhận hậu quả của việc phản bội sư môn. Tiếng cười ghê rợn vang lên. Các ngươi muốn thành tiên, đúng không? Ta sẽ cho các ngươi cơ hội này. Hãy đến tháp đăng tiên tìm ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh thành tiên, sau đó thả ngươi rời khỏi đây. Nhưng chỉ người đầu tiên nhìn thấy ta mới nhận được ân huệ này. Hắn dừng lại, tiếng cười nhỏ dần, thay vào đó là một tiếng hừ lạnh đầy ác ý. Muốn đến trước mặt ta, các ngươi phải trở nên mạnh mẽ. Kẻ không đủ mạnh sẽ chỉ trở thành chất dinh dưỡng cho những người khác. Rồi, Nhiễm Khuất không còn giả vờ phong thái cao nhân nữa. Hắn thao thao bất tuyệt, tiết lộ kế hoạch tàn độc. Đúng vậy, chúng ta hãy chơi một trò chơi đại đào sát. Cứ sau mỗi 15 phút, vòng ngoài cùng của Thiên Nguyên Thành sẽ sụp đổ. Nếu không muốn chết, các ngươi phải tiến sát vào tháp đăng tiên. Ở đây, các ngươi có được sức mạnh mạnh mẽ hơn các ngươi tưởng, nhưng đồng thời phải đối đầu với rất nhiều quái vật đáng sợ. Càng đến gần tháp đăng tiên, đối thủ của các ngươi sẽ càng mạnh. Nếu không muốn chết, các ngươi phải giết người. Chỉ có GTX đối phương, các ngươi mới có thể đạt được sức mạnh của hắn, làm cho bản thân trở nên lợi hại hơn. Chỉ một người có thể sống sót và gặp được ta. Ngoài việc tìm thấy ta, các ngươi không có bất kỳ cách nào để thoát khỏi Thiên Nguyên Thành. Hãy nhớ kỹ, người chết ở đây, chính là đã thực sự chết. Cơ thể trong thế giới thực của các ngươi sẽ trở thành một người thực vật không có linh hồn. Ha ha ha ha. Chiến đấu đi. Tranh đoạt đi. Tàn sát lẫn nhau đi. Hãy để ta xem dáng vẻ các ngươi khóc lóc và kêu gào thảm thiết. Quay lại hiện tại, 29, 28. 10, 9. 3, 2, 1, 0. Bắc Tuyền đứng im, chờ đợi. Xung quanh vẫn tĩnh lặng. Chẳng có con quái vật đầu tiên nào xuất hiện cả, cậu nhặt một viên đá vụn, rạch ngón tay, vẽ một bùa chú lên đó. Viên đá sáng lên, phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, một chiếc đèn ngủ tạm thời đúng lúc đó, một tiếng hét kinh hoàng xé tan màn đêm. Giọng nói chói tai, cao vút, rõ ràng là của một cô gái trẻ. Sau tiếng hét là tiếng khóc nức nở, tiếng cầu cứu đầy sợ hãi và bất lực. Xác định được vị trí, Bắc Tuyền tung người vượt qua hai khối đá gãy, lao nhanh về phía đó. Chương 173, dị thế AA. Tiếng thét xé tan màn đêm tĩnh mịch, một âm thanh đầy đau đớn và kinh hoàng. La Lam, cô gái nhỏ ấy, gục ngã bên bức tường đổ nát, đôi mắt mở to chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng, chẳng khác nào một chú nai lạc giữa rừng sâu, hoàn toàn mất phương hướng. Vài phút trước, Bắc Tuyền còn đứng trước cánh cửa phòng nhiễm khuất. Giờ đây, cậu đang ở nơi quái quỷ nào thế này? Ánh mắt cậu quét nhanh một lượt, dừng lại ở bóng hình bé nhỏ đang run rẩy kia. Trong ánh sáng lờ mờ, vệt máu loang lổ trên vai áo cô gái càng thêm nổi bật. Bằng kinh nghiệm của mình, Bắc Tuyền biết rằng cô bé bị thương, và vết thương không hề nhẹ, cứu mạng với. La Lam nhìn thấy Bắc Tuyền, như chết đuối vớ được cọc, khóc nấc lên cầu cứu. Bắc Tuyền giơ tay trấn an cô gái. Nhưng chưa kịp để cậu hành động, một bóng trắng từ trên trời giáng xuống, đậu lên vai La Lam bùng. Ngọn lửa bùng lên từ lòng bàn tay cô gái, thiêu đốt bóng trắng kia. Con vật kêu lên thảm thiết, vội vã nhảy ra, nhưng lại lao thẳng về phía Bắc Tuyền, nhanh như cắt. Bắc Tuyền xoay cổ tay, viên đá phát sáng trong tay cậu vẽ một đường cung sắc lạnh, găm thẳng vào con vật. Bang! Nó rơi xuống dưới chân cậu, giãy giụa trong đau đớn, Bắc Tuyền không cho nó cơ hội trốn thoát. Một cú giẫm mạnh, con quái vật lông trắng biến dạng tan tành. Cậu cúi xuống, quan sát kỹ hơn sinh vật kỳ dị này. Nó giống sóc bay, nhưng khuôn mặt lại là một đóa hoa thịt ghê rợn với những chiếc răng sắc nhọn như lưỡi câu. Mùi thịt cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi cậu, đá thêm một cú nữa để chắc chắn. Bắc Tuyền nhặt viên đá, vội vã chạy đến bên La Lam. Em sao rồi? Cô gái vẫn còn bàng hoàng, ngồi bệt dưới đất, đôi mắt vô hồn nhìn Bắc Tuyền, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bắc Tuyền mỉm cười trấn an, để tôi xem vết thương cho em. Khi đến gần, Bắc Tuyền nhận ra cô gái này. Cậu đã từng gặp cô ở Thiên Nguyên Thành, cùng với người anh trai luôn bảo vệ cô. Chính anh trai cô là người đầu tiên nghi ngờ Thiên Nguyên chân nhân, là anh. La Lam cũng nhận ra Bắc Tuyền. Gương mặt cậu thanh tú, làn da trắng như tuyết, khí chất lại ôn hòa nhã nhặn, ai gặp một lần cũng khó lòng quên được. Ừ, là tôi. Bắc Tuyền gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô gái. Lại đây, để tôi xem vết thương của em. La Lam run rẩy sờ lên vai, bàn tay cô ướt đẫm máu. À! Cô thất sắc, gần như ngất đi. Em bị thương rồi. Phải làm sao bây giờ? Đừng hoảng. Bắc Tuyền bảo cô gái cởi áo, rồi quay lưng lại. 10 lỗ thủng sâu hoắm trên vai và lưng cô gái vẫn đang rỉ máu không ngừng. Nọc độc của con quái vật kia có lẽ có chất chống đông máu, thật độc ác. Bắc Tuyền thầm nghĩ. Nếu không cầm máu kịp thời, cô gái sẽ mất máu đến chết, may mắn thay, cậu đã ở đây. Bắc Tuyền cắt ngón tay, vẽ một bùa chú cầm máu trên lưng cô gái, rồi điểm mấy huyệt vị. Vết thương của cô gái ngừng chảy máu ngay lập tức. Hẳn là không sao rồi. Bắc Tuyền mỉm cười, bảo cô gái mặc áo lại. La Lam cảm thấy cảm giác đau đớn và ngứa ran ở vết thương dịu đi rất nhiều. Máu cũng đã ngừng chảy. Cô thở phào nhẹ nhõm, vội và khoác lại áo, lau mặt. Em tên là La Lam. Cô đứng lên, loạng choạng vì mất máu, phải bám vào tường để giữ thăng bằng. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Tôi tên là Bắc Tuyền. Bắc Tuyền đỡ La Lam. Đi thôi. Chúng ta rời khỏi đây trước đã, đi đâu? La Lam chớp mắt, vẻ mặt hoang mang, em quên rồi à? Thiên Nguyên chân nhân nói, cứ 15 phút, vòng ngoài cùng của bản đồ sẽ sụp đổ. Bắc Tuyền chỉ tay về phía đông. Để an toàn, chúng ta cần đi sâu hơn vào khu vực trung tâm. La Lam quay đầu nhìn theo hướng Bắc Tuyền chỉ. Một vầng trăng sáng đã mọc lên ở đường chân trời, tròn và sáng như gương. Trong ánh trăng, cô gái nhỏ mơ hồ nhìn thấy một tòa tháp cao vút xoắn ốc giữa đống phế tích đổ nát, không thể nào. Cô run rẩy hỏi. Những thứ đó là thật sao? Dù đã bị tấn công, La Lam vẫn không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cô chỉ là một học sinh cấp 3, vẫn còn là một đứa trẻ được gia đình bảo bọc. Trước khi tìm ra cách giải quyết, tốt nhất là làm theo quy tắc. Bắc Tuyền nắm lấy cánh tay cô gái, giúp cô trèo lên bức tường cao. Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Cùng lúc đó, cách Bắc Tuyền và La Lam khoảng 1 km, Vệ Phục Nguyên cũng đang gặp nguy hiểm. Anh nhớ rõ mình đang đứng trước cửa phòng nhiễm khuất, và rồi mọi thứ tối sầm lại, chạy độc ư? Vệ Phục Nguyên lẩm bẩm. Anh cần phải tìm thấy Bắc Tuyền, và nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này, nhưng vận may của anh không được tốt cho lắm, vì anh đã rơi ngay vào một điểm quái vật, sàng sạc, sàng sạc. Âm thanh kỳ lạ vang lên, ngày càng đến gần, Vệ Phục Nguyên giật mình quay lại. Trong ánh trăng, anh thấy một vật thon dài đang lao về phía mình. Anh lùi lại, theo phản xạ vung chân đá mạnh, cú đá trúng đích. Vật thể kia bị hất văng ra xa. Chương 174, dị thế, mấy con quái vật nhỏ này cũng thông minh quá đi. Thậm chí còn biết giả chết, câu nói còn chưa kịp tan trong gió, Vệ Phục Nguyên rùng mình, vẫn còn ám ảnh cái cảm giác vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nếu không nhờ công đức chi lực hộ thân, có lẽ anh đã nếm mùi vị nọc độc của con quái vật kia rồi. Anh vội vã nhìn xuống cổ tay mình, lớp bảo vệ màu vàng kim đã mờ đi nhiều. Thời gian không còn nhiều, anh chỉ còn 10 phút ngắn ngủi trước khi thứ độc kia phát tác, nhưng dòng hồi ức bị cắt ngang, tôi buộc phải quay ngược thời gian, trở về cái khoảnh khắc kinh hoàng khi Vệ Phục Nguyên đặt chân đến nơi quái quỷ này bang, âm thanh khô khốc vang vọng giữa phế tích hoang tàn. Một sinh vật kỳ dị, thân trắng mình cá sấu, bị đánh bay vào bức tường đổ nát, rồi rơi xuống đất, giãy giụa trong đau đớn trước khi nằm im bất động. Vệ Phục Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Anh đã đối mặt với vô số hiểm nguy, nhưng chưa từng thấy thứ gì quái dị đến vậy, con rắn đuôi chung này có thân dài như rắn, vảy trắng toát, điểm xuyết những dải hoa văn đỏ tươi hai bên cổ và bụng. Cái đuôi lại kỳ dị với cấu trúc bướu thịt hình thoi. Thứ âm thanh sàn sạc quỷ quái mà anh nghe thấy chính là do nó lắc cái bướu thịt đó tạo ra. Nhưng kinh dị nhất là cái đầu lai tạp, rộng và dẹt như cá sấu, mõm dài, lỗ mũi hết lên đầy thách thức, đôi mắt thì lồi ra như mắt tắc kè hoa, vô hồn và đáng sợ. Giờ đây, đôi mắt ấy đã trợn ngược, vô vọng nhìn lên bầu trời thì hiếu tạo quái thật tệ. Vệ Phục Nguyên thầm rủa, cố xua đi cảm giác ghê tởm. Nhưng dù nó là cái quái gì, anh không còn thời gian để bận tâm. Điều quan trọng nhất là phải tìm được Bắc Tuyền, anh quay người, hướng về tòa tháp cao duy nhất còn sót lại giữa đống đổ nát. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, con rắn tưởng chừng đã chết bỗng nhiên sống lại. Đôi mắt lồi đảo một vòng 360 độ quỷ dị, và trong tích tắc, nó bật lên như một lò xo, lao thẳng vào lưng Vệ Phục Nguyên, sàn sạc, âm thanh rung rợn vang lên dồn dập. Cảm giác nguy hiểm tột độ ập đến. Anh xoay người, nhưng đã quá muộn. Con quái vật đã ở ngay trước mắt, cái mỏm cá sấu há rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, không còn thời gian để né tránh. Anh không muốn mạo hiểm thử độc tính của nó. Giữa làn tranh sinh tử, Vệ Phục Nguyên chỉ kịp giơ tay lên đỡ, một vầng sáng vàng rực rỡ bùng nổ từ lòng bàn tay anh, lan nhanh như điện xẹt, bao bọc lấy cánh tay ken lang, một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, con quái vật cắn phập vào tay anh, nhưng lại như cắn vào tấm thép, không thể xuyên thủng lớp bảo vệ. Nó lơ lửng trên tay anh, điên cuồng nghiến răng, không chút do dự, Vệ Phục Nguyên dồn công đức chi lực vào tay còn lại, một tay túm chặt lấy cổ nó, tay kia kẹp chặt mỏm, dồn hết sức xé mạnh, rắc, một tiếng xương vỡ ghê rợn vang lên. Anh cảm nhận rõ ràng những khớp xương dưới tay mình bị nghiền nát, con quái vật mềm nhũn, vô hồn, rơi xuống đất thành một đường cong yếu ớt. Anh không cho nó cơ hội thứ hai, quật mạnh xuống đất. Lần này, nó nằm im bất động, Vệ Phục Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian đang đếm ngược. Anh phải đến tháp đăng tiên, và phải nhanh chóng, trong khi đó, ở một góc khác của phế tích, Khương Nam Ngạn đang chiến đấu để sinh tồn, vận xui của Tiểu Khương lại một lần nữa phát tác. Giống như lần mất tri giác trước, hắn tỉnh dậy giữa đống đổ nát, nhưng lần này không đơn độc. Bên cạnh hắn là hai người khác, một nam một nữ, khoảng hơn 20 tuổi. Họ là những đạo hữu từng nghe giảng ở Thiên Nguyên Thành trước khi ba người kịp định thần, giọng nói của Thiên Nguyên chân nhân vang lên, ra lệnh cho họ phải đến tháp đăng tiên để tranh giành cơ hội sống sót duy nhất. Và để tăng thêm phần kịch tính, một cuộc đại đào sát bắt đầu. Quái vật xuất hiện, họ phải chiến đấu, tàn sát lẫn nhau để cường hóa bản thân, chưa kịp làm quen, Khương Nam Ngạn và hai đồng đội đã phải đối mặt với đợt tấn công đầu tiên. Bốn con quái khuyển, Tiểu Khương cảm thấy chúng giống chó zombie trong Resident Evil, nhưng nhỏ hơn, nặng khoảng 20 kg. Đầu chúng to như Samoy trưởng thành, lông trắng muốt. Nhưng thay vì mõm chó, chúng có một cái miệng năm cánh như hoa bìm bịp, bên trong là lớp màng nhầy đỏ thẫm và hai hàng răng nhọn hoắt. Khương Nam Ngạn không nghi ngờ gì, chỉ cần bị cắn một miếng, da thịt sẽ bị xé toạc. Ngay khi Khương Nam Ngạn nhìn thấy chúng, lũ quái khuyển cũng phát hiện ra con mồi. Chúng lao về phía ba người, cẩn thận. Khương Nam Ngạn vừa kịp hét lên, một con quái khuyển đã lao đến trước mặt hắn, ngao. Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, cái miệng năm cánh há rộng, chực chờ nuốt chửng Khương Nam Ngạn, nhưng Khương Nam Ngạn lớn lên trong chùa, luyện ngoại gia công phu từ nhỏ. Phản xạ của hắn nhanh như chớp. Hắn cúi người, lướt ngang, tránh được cú đớp, rồi tung một cú đấm trời giáng vào bụng con quái khuyển, phanh, âm thanh trầm đục vang lên, con quái khuyển như bị búa tạ nện vào, bụng lõm hẳn vào trong. Nó bay ra xa, đập mạnh vào đống gạch đá, tắt thở, nhưng hai người còn lại không có được sự nhanh nhẹn và sức mạnh như Khương Nam Ngạn a. Người phụ nữ hét lên khi một con quái khuyển cắn vào tay cô, tình cảnh của người đàn ông còn nguy hiểm hơn. Anh ta là một nhà văn mạng, yếu đuối và vụng về. Hai con quái khuyển lao vào anh ta, quật ngã xuống đất. Anh ta nằm bất động, kinh hoàng tột độ. Tiếng kêu thảm thiết của nhà văn vang vọng khắp phế tích, Khương Nam Ngạn vừa hạ gục một con quái khuyển, quay lại đã thấy người phụ nữ bị cắn vào tay, còn người đàn ông thì bị hai con chó lớn vùi lấp. Ôi vơ kê lơ. Tiểu Khương muốn phát điên, hắn không có vũ khí, chỉ có thể xông vào bằng tay không, cố gắng xé lũ quái khuyển ra khỏi người đàn ông. Còn người phụ nữ, hắn chỉ có thể cầu nguyện cô tự mình chống đỡ cứu mạng. Cứu tôi với, trong cơn đau đớn, người phụ nữ cầu cứu, giãy giụa. Ý chí sinh tồn mãnh liệt thôi thúc cô tìm cách thoát khỏi địa ngục này. Đột nhiên, cô cảm thấy mọi thứ tối sầm lại, rồi bừng sáng. Cô kinh ngạc nhận ra mình đã thoát khỏi miệng quái vật, xuất hiện ở một bãi đất trống cách đó 2 mét, dù chỉ 2 mét, nhưng đó là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, không màng đến vết thương trên vai. Người phụ nữ lăn lộn đứng dậy, vừa kêu cứu, vừa lao về phía Khương Nam Ngạn, người duy nhất có thể bảo vệ cô. Khương Nam Ngạn cuối cùng cũng đã xử lý xong hai con quái khuyển đang tấn công người đàn ông, tránh ra, hắn hét lớn, vớ lấy một cây cột đá gãy dưới chân, giơ cao, người phụ nữ nghe thấy. Tiếng hắn, nghiêng người lăn sang một bên, Khương Nam Ngạn nhìn chuẩn thời cơ, quật mạnh cây cột đá vào con quái khuyển đang đuổi theo cô. Chương 175, dị thế, đêm của những kẻ mộng dung. Tiếng va chạm khô khốc xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Con chó dữ, to lớn như một con ngé, bị tảng đá nện trúng, thân xác văng xa, đập mạnh vào bức tường đá phía sau, máu thịt be bét, biến thành một thứ ghê rợn. Dẹt dí, Khương Nam Ngạn chết lặng, nhìn bàn tay mình, vẫn còn run rẩy. Anh biết mình khỏe mạnh, nhưng sức mạnh vừa rồi nó vượt quá mọi giới hạn mà anh từng biết. Nhấc bổng tảng đá nặng 200 cân, ném đi dễ dàng như ném một hòn sỏi, đúng rồi. Lời của Thiên Nguyên Chân Nhân chợt vang vọng trong đầu anh. Ở đây, các ngươi có được sức mạnh vượt xa các ngươi nghĩ, nhưng phải đối mặt với những quái vật đáng sợ. Thiên Nguyên Thành, một giấc mơ. Nhiễm Khuất, kẻ chủ mộng, nắm giữ quyền năng tuyệt đối, có thể ban phát sức mạnh siêu nhiên cho những kẻ lạc vào. Khả năng dịch chuyển tức thời của cô gái kia, sức mạnh quái dị của anh, tất cả đều là sản phẩm của giấc mơ điên loạn này. Tiếng thét kinh hoàng của người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương Nam Ngạn. Anh vội vã quay lại, lao đến bên cô. Cô đang run rẩy kiểm tra thi thể người đàn ông xấu số. Cái cổ họng rách toạc, đầy máu, dấu răng của con quái khuyển, anh ta đã chết, đôi mắt mở trừng trừng, vô hồn, anh ấy chết rồi. Giọng cô lạc đi, ánh mắt ngập tràn kinh hoàng, lo sợ và hoài nghi. Đây là mơ phải không? Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không? Bàn tay dính máu siết chặt lấy váy, cô run rẩy, lời nói đứt quãng. Tại sao lại thế này? Tôi không muốn chết. Nước mắt tuôn rơi, cô gào khóc trong tuyệt vọng. Cô là y tá, vô tình biết đến lưỡng cực môn từ một bệnh nhân. Sự tò mò đã dẫn cô đến cánh cửa âm dương trong giấc mơ, rồi đến Thiên Nguyên Thành quái dị này. Bắc Tuyền đã ném cho cô tấm bùa chú thanh tâm ninh thần, khiến cô chẳng kịp hiểu chuyện gì đã bị hất ra khỏi giấc mơ. Thấy những lời tố cáo Thiên Nguyên Chân Nhân trên diễn đàn, cô đã từ bỏ ý định tìm kiếm tiên đạo. Ai ngờ, chỉ vì một lần tò mò bước vào, cô lại bị kéo vào cơn ác mộng này, chứng kiến cái chết kinh hoàng ngay trước mắt. Tôi phải làm sao bây giờ? Cô nắm chặt lấy vạt áo Khương Nam Ngạn, như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm. Tôi không muốn chết. Cứu tôi xin anh, cứu tôi, Khương Nam Ngạn lúng túng. Anh không giỏi an ủi phụ nữ, đặc biệt là những người đang hoảng loạn như thế này. Này! Anh nắm lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cô đứng dậy. Sức mạnh siêu nhiên khiến anh nhấc bổng cô một cách dễ dàng. Không còn thời gian nữa, chúng ta phải vào trong. Kinh nghiệm chơi game ăn gà mách bảo anh, sống sót là trên hết. Bắc Tuyền cổng la lam trên lưng, chật vật vượt qua đống đổ nát. Một mình cậu thì không sao, nhưng với một cô học sinh cấp 3 yếu đuối, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều. La Lam đã cố gắng hết sức để theo kịp cậu, không muốn trở thành gánh nặng. Nhưng cơ thể cô không cho phép. vai bị thương, mỗi cử động đều đau nhói, lại phải dò dẫm trên đống gạch vụn sắc nhọn quá sức chịu đựng. Cô liên tục vấp ngã, có lần còn bị kẹt chân vào khe đá, đau đến suýt ngất đi, cẩn thận. Bắc Tuyền nhanh tay đỡ lấy cô. Em có sao không? La Lam sợ cậu bỏ rơi mình, cố nén đau, khẽ nói, chân em hình như bị kẹt. Bắc Tuyền ngồi xuống, cẩn thận gỡ chân cô ra. Cậu âm thầm tính toán thời gian. Vòng ngoài cùng sắp sụp đổ, chỉ còn 5 phút nữa, mà họ mới đi được chưa đến 200 mét. Chưa biết phạm vi sụp đổ đến đâu, khoảng cách này không an toàn, không còn thời gian nữa. Bắc Tuyền nói, ngồi xổm xuống, ra hiệu cho cô trèo lên lưng mình. Tôi cõng em đi một đoạn, 15 phút đã hết. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Bắc Tuyền dừng lại, đặt La Lam xuống. Cả hai tìm một bức tường thấp để bám víu. Tiếng ầm ầm vang vọng từ phía sau. Vòng ngoài cùng của Thiên Nguyên Thành đang sụp đổ, đá và gạch vụn bị nghiền nát, biến thành bột mịn, rơi vào bóng đêm sâu thẳm không đáy a. La Lam che miệng, kinh hoàng thốt lên. Ranh giới sụp đổ chỉ cách họ chưa đến 100 mét. Nếu không có Bắc Tuyền, có lẽ cô đã bị nghiền nát, rơi vào bóng tối vĩnh viễn, cảm ơn. La Lam mắt đỏ hoe, cảm kích nói, Bắc Tuyền chỉ cười nhẹ. Đây là trách nhiệm của cậu chỉ đang cố gắng bảo vệ mọi người trong khả năng của mình. Tiếng còi báo động chói tai vang lên, bây giờ xin thông báo tin tức mới nhất. Giọng Loli máy móc vang lên. Trong 15 phút vừa rồi, tổng cộng có 9 người không may tử vong, hiện còn lại 30 người không thể nào. La Lam hít một hơi lạnh. Sao lại chết đến 9 người rồi, tin rằng các vị còn sống đã phát hiện ra năng lực của mình. Giọng Loli tiếp tục. Xin hãy nhớ, cách duy nhất để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn là gtkt những người khác, dùng sức mạnh của đối phương để tăng cường năng lực của mình. La Lam run rẩy. Cô nhớ lại, trong lúc nguy cấp, mình đã phóng ra ngọn lửa. Nhưng cô lo lắng nhìn Bắc Tuyền. Cô vẫn chưa tin vào tất cả những chuyện này, cứ ngỡ mình đang trong một cơn ác mộng. Nhưng vai cô đau nhất, và 9 người đã chết. Điều đáng sợ hơn là, Bắc Tuyền, người mà cô tin tưởng, lại là đối thủ của cô. Lỡ như anh ta muốn trở nên mạnh hơn, Bắc Tuyền cảm nhận được ánh mắt của cô, quay lại mỉm cười. La Lam giật mình, vội và cụp mắt xuống, được rồi, tiếp theo, chuẩn bị thả hàng tiếp tế. Giọng Loli máy móc thông báo. Hàng tiếp tế bao gồm nhưng không giới hạn ở thức ăn, nước uống, vũ khí, áo giáp, dụng cụ chiếu sáng, công cụ liên lạc, đồ dùng sinh tồn giả ngoại, vân vân. Hàng tiếp tế sẽ được thả dù ngẫu nhiên, xin mọi người cố gắng nhặt vật tư trước những người khác nhé. Nó dừng lại một chút. Đương nhiên, trước khi mở hòm tiếp tế, không ai có thể đảm bảo bên trong có gì. Bắc Tuyền và La Lam ngước nhìn lên. Trên bầu trời, những chiếc dù trắng nhỏ đang từ từ hạ xuống, bên dưới là những chiếc hộp vuông màu bạc, đèn đỏ nhấp nháy. Hòm tiếp tế. La Lam hy vọng có một chiếc dù hạ cánh gần mình, để cô có vũ khí tự vệ. Đương nhiên. Cô lại nhìn Bắc Tuyền, lo lắng. Với điều kiện là anh ấy không tranh giành với mình, nhưng không có chiếc dù nào rơi xuống gần họ. Tất cả đều rơi xuống những nơi khuất tầm nhìn, giọng Loli máy móc vẫn chưa kết thúc, đợt quái vật thứ hai sẽ được làm mới sau 60 giây, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lời nhắc nhở cuối cùng, ngoài ra, khi đếm ngược kết thúc, một vòng 15 phút mới cũng sẽ bắt đầu nhé. Chương 176, dị thế, tiếng kêu cứu xé toạc màn đêm đổ nát. Vệ phục uyên lao đi. Bỏ lại sau lưng những âm thanh hỗn loạn của Thiên Nguyên Thành đang sụp đổ. Giọng Loli máy móc vẫn đều thông báo về số người chết, số người sống sót, và thả hàng tiếp tế. Tiếp tế ư? Anh chẳng quan tâm. Điều duy nhất anh nghe thấy là tiếng vang xin yếu ớt giữa đống đổ nát, ánh trăng loang lổ, rọi xuống một cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông nằm sấp bên miệng vực, hai tay chới với níu giữ một sinh mạng đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Cứu cứu mạng! Tiếng kêu khản đặc, tuyệt vọng, về phục uyên hiểu ngay lập tức. Kẻ xấu số kia đã chậm chân, bị hất văng khi vòng ngoài thành sụp đổ. May mắn thay, anh ta không tan thành tro bụi như những khối đá vô tri, nhưng cũng chẳng thể nào tự mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Và người bạn kia, anh ta đang dốc toàn lực, từng thớ cơ căng cứng, cố gắng giữ lấy người bạn của mình, dù biết rằng việc kéo một người đàn ông trưởng thành lên từ tư thế nằm sấp là điều gần như không thể. Đó không phải là phim ảnh. Đây là cuộc sống, tàn khốc và không khoan nhượng, nắm lấy tay tôi. Vệ phục uyên hạ thấp người, nằm sấp xuống cạnh người đàn ông đang gồng mình. Anh chìa tay ra, giọng nói trầm ổn, đầy tin cậy người đàn ông bị treo lơ lửng chộp lấy bàn tay, anh như vớ được phao cứu sinh. Một, hai, ba. Cùng dùng sức. Vệ phục Nguyên ra lệnh. Anh cảm nhận được sự run rẩy, nỗi sợ hãi tột cùng của người kia. Nhưng anh cũng cảm nhận được sức mạnh, ý chí sinh tồn mãnh liệt, sức mạnh của vệ phục Nguyên vượt xa người đàn ông đang cầu cứu. Họ cùng nhau kéo, từng chút một. Cuối cùng, người bị nạn cũng thoát khỏi vực sâu, ngã vật ra đống gạch vụn, thở dốc không nên lời. Người bạn kia thì ôm cánh tay, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Vai anh ta có lẽ đã trật khớp, đau đớn đến tận cùng đứng lên. Phải đi khỏi đây ngay. Vệ phục Nguyên dục giả, nhớ đến lời cảnh báo về lũ quái vật và thời gian giới hạn. Không ai muốn trải qua chuyện này lần nữa đâu, phải không? Lời nói của anh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Người đàn ông vừa thoát chết vội vàng bò dậy, người kia cũng nén đau nhức, cố gắng đứng vững. Họ biết, vệ phục Nguyên nói đúng, trong lúc di chuyển, ba người vội vàng giới thiệu về bản thân. Người đàn ông dũng cảm kia là La Quân, anh trai của La Lam. Vệ phục Nguyên nhớ ra, La Lam, cô gái ngây thơ luôn miệng nói về Thiên Nguyên Thành. La Quân là một sinh viên luật giỏi giang, nhưng vì lo lắng cho em gái, anh đã dấn thân vào thế giới kỳ dị này. Anh kể rằng, ban đầu, anh và La Lam cũng bị cuốn vào những lời giảng mê hoặc của Thiên Nguyên chân nhân. Nhưng rồi, một ngày, anh bỗng tỉnh ngộ. Anh nhận ra tất cả chỉ là dối trá, là một âm mưu đen tối. Anh đã phản kháng, đã cãi lại Thiên Nguyên chân nhân và bị đuổi khỏi Thiên Nguyên Thành. Anh tưởng rằng đã thoát khỏi lưỡng cực môn, nhưng không ngờ, sáng nay, anh lại bị kéo trở lại địa ngục này. A Lam, em ấy không biết thế nào rồi. La Quân run rẩy, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Nếu tôi ở đây, thì có lẽ A Lam cũng. 15 phút kinh hoàng vừa qua đã cho anh thấy rõ sự tàn khốc của nơi này. Em gái anh, một cô gái yếu đuối, liệu có thể sống sót, đừng nghĩ vậy. Tân Thúc vội và ôm lấy vai La Quân, an ủi. Người tốt sẽ gặp may. Em gái cậu sẽ không sao đâu. Anh ta vỗ ngực, cười gượng gạo. Nhìn tôi này, to con thế này còn sống sót được, huống chi là em gái cậu. Tất nhiên, cũng là nhờ hai cậu cả, Tân Thúc, một nhân viên văn phòng bình thường, mê mẩn những câu chuyện tu tiên. Khi biết đến lưỡng cực môn, anh ta đã không kìm được lòng, muốn tìm kiếm cơ duyên đắc đạo. Nhưng đây không phải là cơ duyên, mà là một kiếp nạn, đừng lo lắng. Tân Thúc chỉ tay về phía tòa tháp cao vút ở phía xa. Nếu em gái cậu cũng ở đây, thì đích đến của cô ấy cũng là ở đó. Cứ đi về hướng đó, rồi sẽ gặp lại nhau thôi. Đột nhiên, vệ phục Nguyên nhìn thấy một ánh sáng đỏ nhấp nháy phía trước. Hàng tiếp tế. Anh kêu lên, ánh mắt sáng rực, La Quân và Tân Thúc cũng bừng tỉnh, tăng tốc bước chân. Họ tiến về phía ánh sáng, hy vọng tìm thấy chút gì đó để sống sót. Hòm tiếp tế treo lơ lửng trên một cột đá gãy, cách mặt đất khoảng 3 tầng lầu. Chiếc dù đã mắc kẹt, khiến việc lấy hòm trở nên khó khăn, chờ một lát. Vệ phục Nguyên nói, rồi nhanh nhẹn tìm chỗ leo lên. Anh bám vào những tảng đá sắc nhọn, thoăn thoắt trèo lên cao. La Quân và Tân Thúc há hốc mồm nhìn theo. Họ, một sinh viên, một nhân viên văn phòng, đều là những người ít vận động. Leo lên độ cao như vậy là điều không tưởng. Họ kinh ngạc nhìn về Phục Uyên, không biết phải phản ứng thế nào. Về Phục Uyên dễ dàng tiếp cận chiếc hòm, ôm nó nhảy xuống. Hòm tiếp tế bằng hợp kim nhôm, nặng trịch. Bên trong có đèn pin đội đầu, đèn pin cầm tay, nước uống, bánh mì, bánh quy nén, dây thừng leo núi và một con dao đa năng Thụy Sĩ. Tất cả đều vô cùng cần thiết. Và cả một cái chày cán bột, thứ vũ khí kỳ lạ. Cuối cùng, một chiếc túi vải xám, vừa đủ để đựng tất cả vật phẩm. La Quân và Tân Thúc nuốt nước bọt khan, ánh mắt khao khát nhìn những món đồ tiếp tế. Nhưng họ không dám mở lời, vệ phục Nguyên là người tìm thấy, và họ biết rõ sức mạnh của anh. Vệ phục Nguyên nhận ra ánh mắt của họ. Anh của trước đây có lẽ đã giữ tất cả cho riêng mình. Nhưng sau những gì đã trải qua, anh đã thay đổi. Anh đã trưởng thành, tôi lấy đèn đội đầu, còn lại hai người chia nhau đi. Vệ phục Nguyên nói, đội đèn lên đầu, cắm cái chày cán bột vào thắt lưng. Không còn thời gian đâu, chúng ta phải đi tiếp. La Quân và Tân Thúc nhìn nhau, rồi nhanh chóng gật đầu. Họ chia nhau đồ tiếp tế, cất bánh quy và dao vào túi áo, dùng túi vải đựng nước, bánh mì và dây thừng. Họ theo sau vệ phục Nguyên, tiếp tục hành trình về phía tòa tháp đăng tiên, biểu tượng duy nhất của hy vọng giữa đống đổ nát hoang tàn. Chương 177. Vì thế không thể đánh bừa, chỉ có thể dùng trí để chiến thắng. Khương Nam Ngạn siết chặt tay, quyết tâm phải nghĩ ra một cách mới, nhưng làm sao đây? Gã côn đồ trước mặt không chỉ nhanh mà còn có cái tấm chắn chết tiệt kia, mọi chuyện bắt đầu vài phút trước, khi Thiên Nguyên Thành rung chuyển, vòng ngoài đổ nát. Khương Nam Ngạn và cô y tá giật mình bởi tiếng ồn ào. Đoàn! Đoàn! Hai tiếng súng xé toạc không gian tĩnh mịch, chết tiệt. Khương Nam Ngạn thầm rủa. Hắn hiểu rõ, có súng trong tay, con người sẽ hóa thành giả thú, khoan đã. Cô y tá níu tay hắn, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Anh định đi thật sao? Nguy hiểm lắm, Khương Nam Ngạn gỡ tay cô, ấn nhẹ lên vai cô trấn an. Cô ở đây đợi tôi. Nếu 5 phút sau tôi không quay lại, cô hãy đi về phía tòa tháp kia, nhớ chưa? Tiếng súng lại vang lên, cô gái thét lên kinh hãi. Không chần chừ thêm, Khương Nam Ngạn lao đi, biến mất sau đống đổ nát, cô y tá đứng chôn chân tại chỗ, lòng rối bời. Khương Nam Ngạn là chỗ dựa duy nhất của cô. Nếu hắn gặp chuyện, cô biết bấu víu vào ai? Cắn răng, cô quyết định đuổi theo, thân thể mềm mại như con mèo, thoăn thoắt ẩn hiện sau những bức tường đá, bám theo dấu chân Khương Nam Ngạn đến nơi, Khương Nam Ngạn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, hai xác người nằm trong vũng máu. Hai gã đàn ông, một cầm súng, một lăm lăm con dao, đang gầm ghè nhau nói là mỗi người một mạng mà. Sao mày lại giết cả hai? Gã cầm súng gào lên xì. Tại súng mày cùi bắp. Gã cầm dao nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Lưỡi dao loang lộ vết máu dưới ánh đèn từ chiếc mũ bảo hộ công trình hắn đội mày cướp con mồi của tao. Mày biết giết người sẽ mạnh hơn mà, vậy mày muốn gì? Gã cầm dao vung vẩy con dao, giọng đầy thách thức. Muốn giết tao à, đùng. Đùng. Đùng. Ba phát súng nổ liên tiếp. Nhưng kỳ lạ thay, giữa không trung bỗng lóe lên những tia lửa. Đạn như va vào tường, không thể xuyên thủng, gã cầm súng hoảng hốt bóp cò, nhưng chỉ nghe tiếng cặc khô khốc. Hất đạn, ha ha ha. Gã cầm dao cười lớn, điệu cười mang rợ vang vọng giữa đống đổ nát. Tao đã lường trước rồi, gã lao đến với tốc độ kinh hoàng, nhanh như một con báo săn mồi. Gã cầm súng kinh hãi tột độ, bản năng bóp cò vô vọng. 10 mét khoảng cách biến mất trong nháy mắt. Gã còn chưa kịp phản ứng đã bị gã kia quật ngã, ha ha, ba mạng rồi. Gã cầm dao giơ cao con dao, đâm thẳng xuống ngực đối phương, xoẹt đoàn, một tiếng xé gió, tiếp theo là tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Cánh tay cầm dao của gã bị lệch, con dao văng ra. Cùng lúc đó, một hòn đá lớn rơi xuống ai? Gã cầm dao quay phắt lại, gầm lên giận dữ, Khương Nam Ngạn, người vừa ném hòn đá, không thể trốn tránh nữa. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước ra từ sau bức tường đổ nát, ha hả, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Gã đàn ông buông gã kia ra, nhặt con dao lên, ánh mắt như sói đói lướt từ đầu đến chân Khương Nam Ngạn, rồi lmbm, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Được thôi, tao cho mày làm mạng thứ ba, gã không hề lo lắng cho gã cầm súng. Với tốc độ của mình, gã tin chắc có thể giải quyết nhanh gọn Khương Nam Ngạn rồi đuổi theo gã kia, gã cầm súng đúng là không dám chống cự. Anh ta lồm cồm bò dậy, loạn choạng chạy về phía tòa tháp, biến mất sau đống gạch vụn, gã cầm dao lao đến Khương Nam Ngạn. Gã là một tên côn đồ thứ thiệt. Từ cấp 2 đã bị đuổi học vì đánh người, sống nhờ vào tiền của bố mẹ. Nhưng ở Thiên Nguyên Thành, gã cảm thấy như cá gặp nước. Gã có siêu năng lực, có thể chạy nhanh, có thể tạo ra tấm chắn. Giết người khiến gã mạnh hơn. Nơi này không luật pháp, không đạo đức, không luân lý. Gã có thể làm mọi điều mình muốn, trong chớp mắt, gã đã áp sát Khương Nam Ngạn, vùng dao đâm thẳng vào ngực. Gã cao lớn, vạm vỡ, quen đánh lộn. Còn Khương Nam Ngạn, chỉ nhìn mặt đã biết là thư sinh. Gã tin nhát dao này sẽ xuyên thủng đối phương, nhưng gã đã nhầm. Động tác của gã quá vụng về, quá thô thiển. Khương Nam Ngạn nghiêng người tránh né, đồng thời giơ tay bẻ ngược cánh tay cầm dao của gã. Tay còn lại bóp chặt cổ tay gã, rắc. Sức mạnh của Khương Nam Ngạn khủng khiếp đến mức gã đàn ông hét lên thảm thiết. Cổ tay gã bị bóp nát, con dao rơi xuống đất, nằm gọn trong tay Khương Nam Ngạn, tôi không muốn giết người, Khương Nam Ngạn lạnh lùng nói. Nhưng nếu thả anh đi, anh sẽ lại hại người khác, nói rồi, hắn ném con dao đi thật xa, vì vậy, tôi phải khiến anh mất khả năng gây hại, Khương Nam Ngạn tung một cú đá, nhưng cú đá dừng lại trước một bức tường vô hình, ầm, một tiếng trầm vang lên, chân Khương Nam Ngạn tê dại, hắn lùi lại, ha ha, ha ha ha. gã đàn ông không những không bỏ chạy mà còn cười lớn. Gã rút một con dao khác ra, nắm chặt trong tay, có tấm chắn này, mày không làm gì được tao đâu. Gã vung dao, gằn giọng. Tao sẽ đâm chết mày. Trong lúc Khương Nam Ngạn và gã cầm dao giao đấu, sau một bức tường đổ nát, gã cầm súng đang cố gắng nạp đạn. Súng của anh ta là loại súng lục ổ quay cũ, 6 viên một băng, nhưng với một người chưa từng chạm vào súng, việc thay đạn không hề dễ dàng. Sau bao nhiêu cố gắng, anh ta cũng lắp được đạn vào, run rẩy thò đầu ra, cố gắng nhắm vào hai người đang đánh nhau, đây là cơ hội. Anh ta tự nhủ. Nếu mình giết được cả hai, cộng thêm thành tích của gã kia, mình sẽ có 4 mạng. 4 mạng đó. Đủ để mình mạnh lên, nhưng, ngay khi anh ta chuẩn bị bóp cò, một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng, đông, một vật nặng đập vào gáy anh ta. Anh ta ngã xuống, bất tỉnh, cô y tá ném hòn đá, nhặt khẩu súng lên, nhét vào thắt lưng, cùng lúc đó, Khương Nam Ngạn đang né tránh những đòn tấn công của gã cầm dao. Từ khi bị đánh bại, gã đã thay đổi chiến thuật. Gã dựa vào tốc độ và tấm chắn để áp đảo Khương Nam Ngạn. Gã lùi lại, bật tấm chắn, rồi lao đến, đâm thẳng vào Khương Nam Ngạn, Khương Nam Ngạn không thể đỡ được. Tấm chắn tuy vô hình nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Va chạm với nó chẳng khác nào bị xe tông. Nếu Khương Nam Ngạn ngã xuống, gã sẽ có cơ hội kết liễu hắn, không thể đánh bừa, chỉ có thể dùng trí để chiến thắng. Khương Nam Ngạn siết chặt tay. Phải nghĩ ra một cách mới được. Chương 178. Gì thế không? Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng, cô y tá run rẩy nhìn bóng người ngã xuống. Khẩu súng trong tay bỗng trở nên nặng trịch, cái thứ vũ khí lạnh lẽo vừa được cướp từ tay tử thần. Tôi không cố ý, mọi chuyện đã đến nước này sao? Liệu có ai tin cô không? Nhưng dòng thời gian nghiệt ngã không cho phép cô chìm đắm trong sợ hãi. Vài phút trước, khi lưỡi dao kia kề cận sinh mạng Khương Nam Ngạn, cô đã nghĩ mình sẽ chết. Kẻ sát nhân kia quá mạnh, quá nhanh, và Khương Nam Ngạn, người đàn ông xa lạ đã cứu cô, dường như không có cơ hội nào nhưng Khương Nam Ngạn đã làm được. Bằng một đòn bất ngờ, ông ta đã lật ngược thế cờ, hạ gục tên đồ tể, cô y tá nhớ lại, đềm xuống thật nhanh, khi ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây đen kịt. Khương Nam Ngạn thận trọng dẫn cô qua những con phố đổ nát của thành phố lạ lẫm này. Anh ta nói, nơi này gọi là Thiên Nguyên Thành, một thế giới chết chóc nơi con người bị buộc phải chiến đấu để sinh tồn, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây, anh ta nói, ánh mắt kiên định hướng về phía ngọn tháp đăng tiên mờ ảo phía xa. Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta, nhưng hy vọng mong manh nhanh chóng bị dập tắt. Một gã đàn ông điên cuồng với con dao găm xuất hiện, hắn ta nhanh như cắt lao về phía họ. Khương Nam Ngạn đã đẩy cô ra, bảo cô trốn đi. Cô sợ hãi núp sau đống đổ nát, chứng kiến cuộc chiến sinh tử và giờ đây, kẻ giết người đã nằm gục dưới chân, còn cô, một y tá yếu đuối, lại đang lăm lăm khẩu súng, tôi không có ý định tấn công anh. Cô lắp bắp, cố gắng giải thích trong vô vọng. Khẩu súng này, tôi giật được từ hắn. Hắn định đánh lén, tôi chỉ muốn giúp đỡ, Khương Nam Ngạn thở phào, xoa xoa cánh tay bị thương. Anh ta tin cô. Được rồi. Cô giữ lấy nó đi. Anh ta nói, rồi gỡ chiếc đèn pin trên đầu tên bất tỉnh, đội lên đầu mình. Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Cùng lúc đó, ở một nơi khác của Thiên Nguyên Thành, Bắc Tuyền, một chàng trai trẻ với vẻ ngoài thư sinh, đang dẫn theo một nữ sinh trung học tên La Lam. Cậu ta dễ dàng hạ gục những con quái vật kỳ dị bằng những lá bùa tự tạo, anh giỏi thật. La Lam thán phục. Anh là đạo sĩ à? Bắc Tuyền cười. Coi như vậy đi, vậy anh có thể cứu chúng ta khỏi nơi này không? Cô bé hỏi, ánh mắt đầy hy vọng. Đánh bại cái tên Thiên Nguyên chân nhân gì đó, đưa chúng ta ra ngoài, tôi sẽ cố gắng, Bắc Tuyền đáp, nhưng chưa kịp nói thêm, mặt đất rung chuyển dữ dội thông báo khẩn. Giọng nói the thé của một cô bé vang lên. Trong 15 phút qua, 13 người đã chết, chỉ còn lại 17 người sống sót, số người chết đã quá nửa, giọng nói tiếp tục. Những thử thách kinh hoàng hơn đang chờ đợi các bạn. Hãy tận dụng cơ hội giết chóc để trở nên mạnh mẽ hơn, là làm kinh hãi. Chỉ còn 17 người, những chiếc dù trắng từ từ thả xuống, mang theo vũ khí và đạn dược. Đợt quái vật thứ hai sẽ xuất hiện sau 60 giây. Hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cuộc chiến sinh tồn vẫn tiếp diễn, và số phận của những người còn sống sót vẫn còn là một ẩn số. Chương 179. Dị thế, cạc. Cạc cạc cạc. Tiếng kêu the thé, xé toạc màn đêm tĩnh mịch, vang vọng khắp phế tích Thiên Nguyên Thành. Trong khoảnh khắc, nỗi bất an trào dâng trong lòng về Phục Uyên, một điềm báo chẳng lành nhúng màu tử khí mấy phút trước. Bắc Tuyền vẫn còn nắm tay La Lam, cẩn trọng dò dẫm từng bước trên con đường mịt mờ phía trước. Thành phố này từng là niềm kiêu hãnh của Nhiễm Khuất, nay chỉ còn trơ trọi những khối bê tông, gạch đá ngổn ngang, minh chứng cho sự tàn phá của thời gian và những thế lực hắc ám. La Lam, bé nhỏ và yếu ớt, bám chặt lấy Bắc Tuyền như một con gà con lạc mẹ, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ sợ hãi. Em không leo qua được. Tiếng nói của cô bé lạc lõng giữa không gian hoang tàn, kéo Bắc Tuyền trở về thực tại. Anh không nỡ để cô bé phải khổ sở, liền vòng qua đống đổ nát, tìm một con đường dễ đi hơn. May mắn thay, họ tìm thấy một lỗ hổng, đủ để luồn qua mà không cần phải trèo trèo bên trong, ánh đèn pin từ cổ tay Bắc Tuyền rọi sáng một không gian rộng lớn. Đây hình như là một quảng trường, anh lẩm bẩm. Hình ảnh đấu trường La Mã thoáng hiện trong đầu, một nơi để phô trương sức mạnh và sự tàn bạo. Quảng trường hình bầu dục, với những khán đài bậc thang đổ nát bao quanh, chỉ còn hai lối ra vào, cái lỗ hổng họ vừa đi qua, và một lối khác mờ ảo phía đối diện, xem ra chúng ta phải đi ngang qua toàn bộ quảng trường, Bắc Tuyền nói, giọng trầm ngâm. La Lam lo lắng hỏi, chỗ đó là hướng chính xác sao? Bắc Tuyền nhẩm tính, khẳng định, tuy không phải là chính xác, nhưng quả thật gần tháp đăng tiên hơn rất nhiều. Họ vừa bước đi được vài bước, thì một luồng sáng khác xuất hiện, không thuộc về họ. Ba điểm sáng, cách họ không xa, dừng lại. Cả hai nhóm đều cảnh giác, dè chừng lẫn nhau. Bắc Tuyền nheo mắt, nâng đèn pin lên, rọi thẳng về phía đối diện. Giữa những ánh sáng chập chờn, anh nhận ra dáng hình quen thuộc, dáng người mà anh có thể nhận ra dù ở bất cứ đâu. Bắc Tuyền. Tiểu vệ. Hai tiếng gọi đồng thanh vang lên, phá tan sự im lặng. Vệ Phục Uyên lao về phía Bắc Tuyền như một mũi tên, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Em không sao, thật tốt quá. Bắc Tuyền bị ôm đến nghẹt thở, nhẹ nhàng xoa lưng Vệ Phục Uyên, an ủi, em có chuyện gì được chứ? Ngược lại là anh, không bị thương chứ? Vệ Phục Uyên vội lắc đầu. Anh kể lại cuộc hành trình đầy rẫy nguy hiểm của mình, về kẻ cuồng loạn với khẩu súng máy, về cái bẫy mà anh và La Quân đã giăng ra, và về cái hố tử thần đã nuốt chửng kẻ cuồng loạn kia. Sau đó là vòng thứ ba, anh thì thầm vào tai Bắc Tuyền, trên đường bọn anh còn phát hiện một cái hộp tiếp viện, nhưng nó rơi vào một nơi rất khó với tới, anh sợ không đủ thời gian chạy trốn, nên không mạo hiểm đi nhặt, nghe bạn trai bình an vô sự, Bắc Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, La Quân và La Lam ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Bốn người họ, giờ đây đã tìm thấy nhau, như tìm thấy một điểm tựa vững chắc trong thế giới hỗn loạn này. Chú Tân tội nghiệp đứng một mình, lạc lõng và bối rối. Ông định nhắc nhở mọi người, nhưng sự nhút nhát cố hữu khiến ông không thể mở lời. Đúng lúc đó, một tiếng vỗ cánh vang lên sau lưng ông. Một luồng gió mạnh lướt qua sau gáy, và rồi, một cơn đau xé rách ở vai. A. Chú Tân kêu lên thảm thiết. Ông bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng giữa không trung như một con lợn bị đem ra làm thịt. Cứu mạng. Cứu mạng với, tất cả mọi người đều kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Kẻ tấn công chú Tân là một con thằn lằn khổng lồ có cánh, một vũ xà thân. Vệ Phục Uyên nhớ lại những hình ảnh trong game về vị thần được thờ cúng trong các nền văn minh Trung Mỹ. Nhưng con quái vật này hung tợn và đáng sợ hơn gấp bội. Nó kẹp chặt vai chú Tân bằng hai chân sau mạnh mẽ, bay lên cao, chuẩn bị mang con mồi đi đi. Bắc Tuyền hét lớn, một đạo hồng quang rời tay, lao thẳng về phía con vũ xà thân. Lá bùa đánh trúng mục tiêu, con thằn lằn rít lên đau đớn, xoay người, buông chú Tân xuống. Chú Tân rơi tự do xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Con vũ xà thần bị thương, đậu trên đỉnh một cột trụ gãy, ánh mắt rực lửa căm hờn nhìn xuống những kẻ dám chống lại nó, cạc. Nó ngẩng đầu lên, há miệng kêu. Tiếng kêu thô ráp, khàn khàn, nhưng lại có sức lan tỏa khủng khiếp. Cạc. Cạc cạc cạc, trong lòng Vệ Phục Uyên, nỗi bất an trào dâng mạnh mẽ. Tiếng kêu kia, như một lời cảnh báo, về một hiểm họa khôn lường đang rình rập. Chương 180, dị thế. Tiếng kêu ai oán vọng về từ quá khứ, tiếng kêu cạc, cạc cạc, ai oán vọng về, sẽ tan màn đêm tĩnh mịch. Vệ Phục Uyên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Giấc mơ vừa rồi quá chân thực, quá kinh khủng. Ánh mắt anh tìm kiếm xung quanh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt thanh tú đang say ngủ của Bắc Tuyền, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là mơ. Nhưng nỗi bất an vẫn còn vương vấn đâu đây, thôi thúc anh kể lại câu chuyện kinh hoàng ấy. Mọi chuyện bắt đầu từ cái sân vận động bỏ hoang, nơi những bức tường đổ nát tạo nên một thứ âm thanh vọng lại quái dị. Cạc. Cạc cạc. Tiếng kêu the thé, chói tai vang vọng khắp không gian, khiến người ta không thể xác định được vị trí và số lượng của những kẻ phát ra âm thanh. Vệ Phục Nguyên rùng mình, cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang dõi theo từng cử động của họ. Từ trong bóng tối, những cái bóng đen kỳ dị dần hiện ra, lũ thằng lằn có cánh quái gở, mỗi con một vẻ ghê tởm. Bắc Tuyền nhẩm đếm, 4 con, không nhiều không ít, vừa đủ để mỗi người trong số họ tiếp đón một con. Rất tốt, cậu cười khẩy, nhưng nụ cười đó không hề mang lại chút an tâm nào cho Vệ Phục Uyên, đến nước này rồi mà em còn đùa được. Anh thốt lên, giọng đầy lo lắng. Anh sợ, sợ rằng mình không đủ sức bảo vệ Bắc Tuyền, người con trai mà anh yêu hơn cả sinh mạng. Chúng ta chỉ có thể đánh trực diện thôi. Bắc Tuyền đáp, giọng trầm xuống, và rồi, cuộc chiến bắt đầu. Bầy thằng lằn đồng loạt lao đến, đôi cánh vỗ phần phật tạo nên những luồng gió tanh tưởi. Vệ Phục Uyên nhanh chóng chắn trước mặt Bắc Tuyền, tay nắm chặt cái chày cán bột vô dụng mà anh lượm được. Thứ ánh sáng vàng kim quen thuộc từ lòng bàn tay anh lan tỏa, bao bọc lấy cây gậy, thứ vũ khí duy nhất mà anh có. Con thằng lằn há cái miệng đầy răng nhọn lao tới, Vệ Phục Uyên gầm lên một tiếng, vung mạnh cây chày. Đông. Tiếng va chạm vang vọng, con quái vật rít lên đau đớn, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Hai con thằng lằn khác lao tới, tạo thành thế gọng kìm, muốn nghiền nát họ. Anh một con, em hai con. Tốc chiến tốc thắng, được không? Bắc Tuyền nói, gỡ tay Vệ Phục Uyên ra. Được. Nhưng em phải cẩn thận. Anh đáp. Trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ tột cùng, Vệ Phục Uyên lao vào cuộc chiến, cây chày cán bột vung lên mang theo sức mạnh của công đức. Anh né tránh những cú cuộc đuôi, những nhát cào sắc lẻm, và rồi, chớp lấy thời cơ, anh đâm thẳng cây chày vào họng con quái vật. Tiếng kêu cạc cạc. Vang lên xé lòng, con thằn lằn điên cuồng vẫy vùng, cố gắng tống dị vật ra khỏi cổ họng, nhưng trong lúc đó, tiếng kêu cứu thảm thiết của hai anh em La Quân vang lên. Vệ Phục Uyên quay lại, thấy cô bé La Lam bị con thằng lằn thứ tư đè xuống đất, còn La Quân thì nằm bất động bên cạnh bức tường. Anh nghiến răng, lao tới cứu người Bắc Tuyền, một mình chống lại hai con quái vật, dựng lên một kết giới bảo vệ bằng bùa chú. Nhưng lũ thằng lằn không hề ngu ngốc, chúng nhanh chóng nhận ra điểm yếu và bắt đầu tấn công những lá bùa. Không tồi, rất thông minh. Bắc Tuyền lẩm bẩm, tay không ngừng vẽ những đường phức tạp lên lá bùa mới, Vệ Phục Uyên nhặt được con dao quân đội mà La Quân đánh rơi. Dồn hết sức mạnh công đức vào lưỡi dao và đâm thẳng vào thân con quái vật đang cắn xé La Lam. Con thằn lằn rống lên đau đớn, buông tha cho cô bé, nhưng cũng kịp cuộc mạnh đuôi vào chân Vệ Phục Uyên khiến anh loạn choạng. Trong lúc nguy cấp, Bắc Tuyền hoàn thành lá bùa cuối cùng. 4 quả cầu lửa đỏ sẫm bắn ra, lao thẳng vào miệng lũ thằn lằn. Oanh! 4 tiếng nổ vang lên, lũ quái vật lật bụng, run rẩy bất động. Vệ Phục Uyên thở phào nhẹ nhõm, chạy tới xem xét vết thương của La Lam. Máu nhuộm đỏ cả một vùng, Vệ Phục Uyên khẽ rung lên. Anh biết, dù chỉ là mơ, nhưng những ký ức ấy vẫn còn ám ảnh anh. Anh tự nhủ, phải mạnh mẽ hơn nữa, phải bảo vệ Bắc Tuyền và những người xung quanh, không để những chuyện kinh hoàng như vậy xảy ra lần nữa. Bình luận cá nhân, quay, giấc mơ gì mà ghê rợn vậy? May mà có anh Uyên và Bắc Tuyền gánh tim, chứ mình mà gặp lũ thằng lằn đó chắc xỉu ngang mất. Cơ mà, có ai thấy cây chày cán bột của anh Uyên bá đạo không? Đúng là vũ khí cây nhà lá vườn lợi hại nhất quả đất. Hy vọng bạn đã có một trải nghiệm thú vị với câu chuyện hôm nay.